Chương 430, đạo chuẩn đã từng. Đạo chuẩn một tiếng này, thanh âm tương đối vang dội, hơn nữa càng là không có bất kỳ che giấu, liền như vậy phiêu tại hố to phía trên, cười tủm tỉm nhìn xem cái kia mới xây đứng lên Diệt Thế Cung. Mà đạo chuẩn thanh âm vừa dứt, 12 người nhanh chóng đang ở đó mới xây Diệt Thế Cung chính giữa bay ra, hơn nữa nhanh chóng lên không. Sau đó Ma Vũ, Ma Dứ còn có cầm trong tay ma kiếm Thất Tinh Long Uyên Vạn Quân đã hàng chúng mà ra. Chứng kiến người tới dĩ nhiên là một người lão giả râu bạc trắng, tất cả mọi người hơi hơi cả kinh. Lão gia tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, chẳng biết tại sao đến ta đây Diệt Thế Cung. Ma Vũ rất nhanh liền nhận ra người trước mắt là người phương nào, lặng lẽ cho đứng ở phía sau hắn Ma Dứ cùng Vạn Quân làm thủ hiệu, Ma Vũ không nhanh không chậm đạo. Ha ha, không có gì lớn sự tình, chẳng qua là tiên lễ hậu binh, đến cùng mấy vị thương lượng một chút mà thôi. Đạo chuẩn liền như vậy phiêu tại giữa không trung, lộ ra hết sức nhàn nhã hơn nữa nhìn đi lên đúng là không có bất kỳ phòng bị. A hát, không biết lão gia tử muốn cùng chúng ta thương lượng cái gì. Theo ta được biết, phương thốn linh giới cùng chúng ta Diệt Thế Ma Quốc vẫn là nước giếng không phạm nước sông a. Đạo chuẩn ha ha cười nói, lời này đã có thể sai rồi, nếu không phải là các ngươi vị kia hiện giữ giới chủ từ đó cản trở, hiện tại ta phương thốn linh giới sớm đã là một phương thần quốc. Bất quá hôm nay bần đạo đến đây, không phải đến tính toán cái này một số nợ cũ, mà là đến cùng các ngươi làm một số giao dịch. Giao dịch, nói nghe một chút, là như thế này, bần đạo dùng mạng của các ngươi để đổi các ngươi như vậy đầu hàng, rời khỏi tuần thiên giới, như thế nào? Không thế nào, tuy nhiên ta tôn tiền bối là trưởng bối, nhưng là chúng ta cũng không phải mặc người khi dễ thế hệ. Năm đó tiền bối từng bằng vào lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ, tại hạ đến nay vẫn là bội phục cực kỳ. Bất quá đều muốn chúng ta buông tha cho cái này tuần thiên giới chi tranh. Đó là tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa nhìn ở tiền bối năm đó tầng vì cái kia một hồi có 102 đại chiến lập nhiều kỳ công phân thượng, ta ngược lại là muốn xin khuyên tiền bối một câu. Ha ha, không nghĩ tới tiểu hữu ngược lại là chỗ ở tâm nhân hậu a. Bần đạo rửa tai lắng nghe, cái này tuần thiên giới, quân ta tất thắng, tiền bối nếu là thức thời, lẫn sớm thối lui cho thỏa đáng, bằng không thì rơi vào cái thân tử đạo tiêu, sao kết cục, cũng không phải là chúng ta mong muốn nhìn thấy. Phương thốn linh giới, vẫn là phương này trong vũ trụ trung lập tồn tại. Bất luận là lục đại thần quốc lẫn còn lại mấy lớn cao cấp thế giới, ngoại trừ từng tại đạo chuẩn tiến hành chấn giới thiên bi nhận chủ thời điểm. Do Diệt Thế Ma Quốc, Vạn Yêu Quốc cùng còn lại vài quốc gia âm thầm đùa bỡn chút hít thủ đoạn dẫn đến đạo chuẩn tiến hành đến thiên bi nhận chủ thất bại bên ngoài, không tiếp tục bất kỳ người nào mưu đồ qua phương thốn linh giới. Cho dù lúc ấy ảnh hưởng đạo chuẩn tiến hành thiên bi nhận chủ, đó cũng là đang xác định đạo chuẩn cũng không thể đạt được thiên bi dưới tình huống, ở vào không phục tâm lý mà dùng thủ đoạn nhỏ. Có thể nói phương thốn linh giới tồn tại là cực kỳ đặc thù. Không phải thần quốc, nhưng là địa vị thậm chí còn muốn vượt qua thần quốc. Bất luận là ai, nhìn thấy phương thốn linh giới đạo chuẩn cái kia đều muốn kêu lên một tiếng tiền bối hoặc là lão gia tử. Sở dĩ như thế, đó là bởi vì tại thượng cổ trận kia có 102 đại chiến trong, đạo chuẩn từng một người ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng trợ giúp khai tịch giả phong ấn Minh Tôn. Ngay lúc đó trận đại chiến kia, Minh Tôn thực lực là vượt qua khai tịch giả. Bởi vậy ngay từ đầu khai tịch giả cái này một phương bị đánh đích liên tiếp bại lui. Mà ở cuối cùng quyết chiến thời điểm, tại khai tịch giả dùng thiêu đốt bản thân làm đại giá điều kiện tiên quyết, thành công khốn trụ Minh Tôn. Thế nhưng là khai tịch giả nhưng không có phong ấn Minh Tôn thực lực. Lúc này thời điểm, đạo chuẩn xuất thủ, đồng dạng thiêu đốt chính mình toàn bộ sinh mệnh lực hơn nữa đồng thời làm nổ 12 kiện đỉnh cấp giới khí. Cuối cùng lại vận dụng hắn bổn mạng bồ đề cây dưới tình huống, hóa tất cả lực lượng làm một thanh trường kiếm. Mà đạo chuẩn chính là cầm trong tay thanh trường kiếm kia, đem danh tự chia ra làm 9. Khai tịch giả chính là nhân cơ hội này dùng 9 khối chấn giới thiên bi đem triệt để phong ấn. Bất quá khai tịch giả bởi vì tiêu hao quá lớn, vì không để cho mình thần thức tiêu tán, rơi vào đường cùng cũng đem mình thần thức phân làm 9 phần, phân biệt tiến nhập 9 khối chấn giới thiên bi chính giữa, tại bảo tồn chính mình thần thức điều kiện tiên quyết duy trì lấy đối với Minh Tôn phong ấn. Mà đạo chuẩn bởi vì đồng dạng thiêu đốt tánh mạng của mình lực, nhưng là tại cuối cùng trước mắt nhưng là kịp thời đình chỉ, bởi vậy tuy nhiên thực lực đại giảm nhưng là cuối cùng giữ được một mạng. Về sau càng là tại khai tịch giả ý nguyện hạ, dùng khai tịch giả thần huyết luyện thể, cuối cùng tiêu trừ bởi vì thiêu đốt sinh mệnh lực cùng linh hồn nội thương, bất quá kia tu vị cũng hạ thấp đã đến giới chủ cảnh giới đỉnh cao, chúng sinh không cách nào tiến thêm. Mà cái kia Vạn Yêu Quốc giới chủ tàng giới, cũng là bởi vì tại đạo chuẩn sử dụng khai tịch giả thần huyết luyện thể thời điểm, trên người bị cái kia thần huyết tung tóe đến. Bởi vậy mới có khai tịch giả huyết mạch, hơn nữa cuối cùng bằng vào cái kia khai tịch giả huyết mạch chi lực cùng bản thân thiên phú ngạch tu luyện đến giới chủ cấp bậc, trở thành một lúc nãy thần quốc chi chủ. Chính là bởi vì như thế, đạo chuẩn mới có địa vị cao như thế, toàn bộ trong vũ trụ không người dám không tôn. Nhưng là bởi vì đạo chuẩn về sau ẩn thế cách làm, cho nên hiện tại ngoại trừ mấy lớn siêu cấp thế lực rất ít người biết rõ bên ngoài, đạo chuẩn danh tự cũng không có truyền lưu xuống dưới. Bất quá ma vũ, ma dấu cùng vạn quân, lại đúng là nào biết đạo chuẩn danh tiếng rất ít người chính giữa mấy cái. Bởi vậy, đang nhìn đến đạo chuẩn lẻ loi một mình đến đây nhưng lại khuyên bảo nhóm người mình buông tha thời điểm, ma vũ tuy nhiên trong nội tâm giận dữ nhưng vẫn xưa cũ tất cung tất kính. Huống chi, hắn biết rõ, cái này tuần thiên giới, bọn hắn cái này một phương là tất thắng, tại biết rõ điểm này điều kiện tiên quyết, hắn lại thế nào khả năng buông tha cho. Ha ha, thế nhân đau buồn, ngay tại ở này. Bần đạo sở dĩ đến đây khuyên bảo, vì cái gì chẳng qua là không muốn làm nhiều sát nghiệt, hơn nữa cái này tuần thiên giới cũng không có các người muốn đơn giản như vậy, chết quá nhiều người, cũng không phải chuyện gì tốt. Cho dù như thế, chúng ta cũng sẽ không buông tha cho. Tiền bối chớ để khuyên nữa, đại trượng phu chết trận xa trường, đó là một loại vinh dự. Ngài là tiền bối, chắc hẳn điểm này ngài coi như là biết rõ đấy. Chớ để nhiều lời, cận kề cái chết không lùi. Nói xong, ma vũ vung tay lên, sau lưng chính là một người nhanh chóng làm ra chiến đấu tư thái. Ai, hà tất tăng thêm thương vong, nếu lại để cho cái kia phong ấn buông lỏng, chỉ sợ tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Ai, bất hạnh a, bất hạnh a. Đạo chuẩn vừa mới nói xong, ma vũ bên kia tổng cộng 12 người đã tất cả đều vọt lên. Kỳ thật diệt thế ma quốc hiện tại tổng cộng còn có 18 người, nhưng là trong đó 5 người cũng đã triệt để đã mất đi sức chiến đấu, có được sức chiến đấu chỉ có 13 người. Hiện tại 12 người nghênh chiến đạo chuẩn, diệt thế cung chính giữa, chỉ có một người thủ hộ trấn giới thiên bi. Ma vũ hiện tại nhưng thật ra là có khổ nói không nên lời, hắn thật sự không nghĩ tới cái này đạo chuẩn vậy mà sẽ ở cái lúc này tới đây. Căn cứ vạn yêu quốc bên kia nằm vùng cung cấp tin tức, bọn hắn giờ phút này không nên vẫn còn vạn thần điện thế này. Dựa theo vạn yêu quốc nằm vùng truyền về tin tức, kế hoạch của bọn hắn là ở đêm nay binh tụ họp một chỗ, sau đó thừa dịp bọn hắn tất cả mọi người tại vạn thần điện, phối hợp cái kia nằm vùng, nội ứng ngoại hợp một lần là xong. Hơn nữa vì sợ kế hoạch này tiết lộ, biết rõ kế hoạch này chỉ có chính là mấy người mà thôi. Bất quá lại để cho ma vũ thở dài một hơi chính là, may mắn giờ phút này đến chỉ có đạo chuẩn một người mà thôi. Xem ra còn lại người hoặc là tại chạy tới trên đường, hoặc là chính là chỗ này đạo chuẩn vô lễ, một người đến đây đánh. Bất kể là như thế nào, bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là phải đánh bại đạo chuẩn, mặc dù ma vũ trong nội tâm đồng dạng thập phần tôn trọng đạo chuẩn, nhưng là thân là diệt thế ma quốc người dẫn đầu, hắn cũng chỉ có thể ra tay. Hiện tại diệt thế ma quốc cái này 12 người, có thể nói là diệt thế ma quốc trong mọi người sức chiến đấu thực lực tu vị mạnh nhất, những cái hơi yếu lúc trước trong chiến đấu cũng sớm đã chết. Có thể kiên trì tại vừa bắt đầu địa hình thăm dò càng về sau hung thú công thành lại đến trước đó không lâu đại chiến mà không chết, đã đủ để nói rõ cái này 12 người cường hãn. Trong đó ma vũ vì giới chủ cấp bậc cường giả, vạn quân cửu vân chí tôn đỉnh phong, nhưng là bằng vào trong tay giới khí thất tinh long uyên, vốn có sức chiến đấu cũng không so giới chủ nhược. Mà ma dấu thực lực cũng là nửa chân đạp đến vào giới chủ cấp bậc cánh cửa. Còn lại 9 người, tất cả đều là cửu vân chí tôn đỉnh phong cường giả. Đối mặt với thế như mãnh hổ công tới 12 người, đạo chuẩn cũng không có bất luận cái gì biểu hiện, thật giống như cái kia 12 người với hắn mà nói bất quá là một cơn gió màu xanh lá mà thôi. Công kích đến nơi trước tiên, cũng không phải giới chủ cấp bậc ma vũ, mà là cầm trong tay ma kiếm thất tinh long uyên vạn quân. Trải qua lần trước cùng lãng tâm kiếm hào một trận chiến, vạn quân tuy nhiên cũng bị thương, bất quá khi thương thế của hắn khỏi hẳn về sau, thực lực ngược lại là càng tiến một bước, hiện tại thực tế sức chiến đấu thậm chí còn tại ma vũ phía trên. Trường kiếm trong tay mang theo một đạo đen kịt sắc nhưng là trong đó lại xen lẫn lốm đa lốm đốm màu bạc tia sáng tinh quang, trực tiếp hướng về đạo chuẩn chém ngang mà đi. Mà đạo chuẩn vẫn như cũ là vẻ mặt dễ dàng, phảng phất nhàn nhã dạo chơi giống như hư không một bước bước ra, người đã xuất hiện ở vị trí cũng ngay phía trước, nhưng là độ cao lại tăng lên hơn 10 thước mét sau đó vạn quân cái kia một đạo kiếm khí mới dưới chân của hắn chém qua. Bất quá giờ phút này vạn quân đã là thân hình bùng lên, xuất hiện ở đạo chuẩn sau lưng. Lại là một kiếm tự hạ do bên trên bổ ra, lúc này đây thất tinh long uyên phía trên hắc quang nội liễm, thân kiếm hơi nghiêng bảy tinh thần chính giữa viên thứ nhất tinh thần bỗng nhiên lóe sáng. Nhưng là đạo chuẩn nhưng là không có cảm nhận được đến từ sau lưng công kích giống như, đánh cho cái hạ hơi sau đó hai tay nâng lên duỗi lưng một cái. Theo đạo chuẩn hai tay nâng lên, vạn quân một kiếm dán đạo chuẩn bên cạnh thân mà qua, nhưng là như cũ thất bại. Đạo chuẩn lúc này mới như là bị sợ đã đến giống như quay đầu nhìn về phía sau lưng vạn quân nói. Người trẻ tuổi vốn tiền đồ vô lượng, đáng tiếc ngộ nhập lạc lối, thanh kiếm này, người không xứng sử dụng a. Cũng liền tại đạo chuẩn cái này vừa nghiêng đầu đồng thời, khi hắn phía bên phải tay phải một đạo tinh quang xẹt qua. Nếu như hắn không có quay đầu, cái này đạo tinh quang sẽ xỏ xuyên qua đạo chuẩn cái ót. Cảm nhận được cái kia tinh quang chợt lóe lên, đạo chuẩn bỗng nhiên cau mày nói, đối phó lão nhân gia ra tay đen như vậy, lại vẫn đánh lén. Thật sự là cho ngươi sư phụ mất mặt. Vừa mới nói xong, đạo chuẩn tựa hồ là nổi giận, bên cạnh thân xoay một nửa, sau đó tay phải liền tiến vào tay trái trong tay áo tựa hồ tại bộ đồ vật gì. Theo tay phải hắn thăm dò vào tay trái trong tay áo, khi hắn cánh tay phải vốn là vị trí thất tinh long uyên lần nữa xẹt qua. Đạo chuẩn tựa hồ lại bị lại càng hoảng sợ, theo bản năng một bước tiến lên trước, sau đó đột nhiên rút ra tay phải. Nhưng là ngay tại tay phải hắn rút ra đồng thời, tay phải của hắn khuỷu tay trực tiếp đập vào vạn quân trên mặt. Nguyên lai vạn quân lần nữa một kích thất bại liền định lách mình đến đạo chuẩn bên cạnh thân, thế nhưng là thân hình vừa hiện cũng đã bị đạo chuẩn khuỷu tay đập vào trên mặt. Lập tức đau đớn lại để cho vạn quân trực tiếp lách mình lui về phía sau, mà đạo chuẩn thì là sững sờ nói, hắc hắc, đã quên, ta đem cái kia bồ đề cây cho của ta nghe lời đồ tôn. Ồ, ống tay áo như thế nào có vết máu? Ai, cầu tặng một kiện tốt xiêm y. Chương 431, đại trưởng kinh khủng. Vốn ma vỗ chứng kiến vạn quân xung trận ngựa lên trước liền xông ra ngoài, hắn liền ý bảo diệt thế ma quốc những người còn lại tạm thời đình chỉ công kích, dù sao cái này đạo chuẩn đã từng là thời đại kia cường giả, tuy nhiên bây giờ nhìn đi lên chỉ có giới chủ cấp bậc tu vị cùng mình không kém bao nhiêu, nhưng là ma vỗ cũng không dám chủ quan. Hắn là biết rõ thời đại kia người mạnh như thế nào, cho nên hắn là cố ý lại để cho vạn quân đi thử một lần đạo chuẩn thực lực. Thân là diệt thế ma quốc số 1 số 2 cường giả, ma vỗ tại diệt thế ma quốc địa vị quả nhiên là dưới một người trên vạn người, khi hắn danh tự bên trên cũng có thể thấy được. Ma vỗ là thuộc về diệt thế ma quốc ma chữ lót cái kia nhất mạch người, danh tự chính giữa dùng ma chữ mở đầu, cái kia đều là diệt thế ma quốc đứng ở tuyệt đối quyền lực đỉnh phong nhân vật, coi như là diệt thế ma quốc giới chủ đã từng thay đổi qua, nhưng là bọn hắn cái này nhất mạch địa vị làm mất đi chưa từng có mảy may dao động. Mà tên hắn chính giữa đằng sau võ chữ, đó cũng là một loại biểu tượng. Muốn biết rõ diệt thế ma quốc thủ hộ người gọi là làm Hàn Vũ. Tại diệt ma quốc, chỉ có đã từng lập nhiều qua tuyệt đối công huân hoặc là làm ra quá nặng lớn cống hiến tên người trong chữ mới có thể gia nhập võ chữ. Hơn nữa ở đằng kia người vai phải đầu vai chỗ cũng sẽ bị dùng ma long huyết khắc một người võ chữ. Bởi vậy có thể thấy được cái này ma vũ địa vị cao bao nhiêu. Cho nên đối với rất nhiều thượng cổ bí văn thậm chí những cái bị tận lực che giấu lịch sử hắn đều là biết rõ đấy. Cũng đang bởi vì như thế, đối với đạo chuẩn, hắn càng là thật sâu tôn trọng cùng kiêng kỵ. Có thể ở trận kia liên lụy toàn bộ vũ trụ tất cả thế giới chủng tộc đại chiến trong, bằng vào sức một mình xanh xanh chém minh tôn, phần này thực lực đã không phải là hiện tại thời đại này người có khả năng tưởng tượng được rồi. Nếu như nói khi đó vũ trụ đẳng cấp như là bây giờ thần quốc, vậy bây giờ vũ trụ tối đa chính là một phương tiểu thế giới. Có thể nghĩ trận đại chiến kia cho vũ trụ đã tạo thành cỡ nào nghiêm trọng tổn hại. Bởi vì hắn biết không luận là minh tôn lẫn khai tịch giả. Sự hiện hữu của bọn hắn đã không phải là bây giờ vũ trụ có khả năng chịu tải được rồi, mà đây cũng là hắn đối với từng đã là hành vi, cũng không hối hận nguyên nhân. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này đạo chuẩn tuy nhiên tu vị chỉ có giới chủ cấp bậc, nhưng là sức chiến đấu, chỉ sợ đã xa xa mà vượt ra khỏi cái này tu vị có khả năng có. Cùng vạn quân mỗi một lần công kích đều đem hết toàn lực so sánh với, đạo chuẩn liền lộ ra hết sức thong dong, thậm chí cái kia cố ý làm ra phảng phất là trong lúc vô tình động tác, đều bị ma vỗ thật sâu động dung. Quả nhiên là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo a, cái này đạo chuẩn tuy nhiên tu vị hạ thấp. Nhưng là kia kinh nghiệm chiến đấu còn có đối với năng lực bản thân vận dụng, đều vượt xa vạn quân, thậm chí vượt qua thời đại này. Tất cả mọi người cùng tiến lên, ma dứu, tận lực phong tỏa, nói xong, ma vũ đã trực tiếp hóa thân thành một mảnh khói đen hướng về đạo chuẩn cuốn đi qua. Ma vũ ý tưởng rất đơn giản, tuy nhiên đạo chuẩn chiến đấu ý thức không phải là bọn hắn có thể so sánh với, vậy hắn liền buông tha điểm này. Dùng nhân số đến sáng tạo ưu thế, mặt khác hắn có thể trực tiếp hóa thân ma vụ, chính là đạo chuẩn trốn tránh năng lực càng lợi hại, chính mình đem một mảnh kia không gian tất cả đều bao phủ lại, chính là hắn lại có thể trốn tránh vậy cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Vạn quân tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là hắn cũng biết đơn đả độc đấu chính mình chỉ sợ tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng, mặc dù đang cùng lãng tâm kiếm hảo đánh một trận xong thực lực của hắn đã có rất lớn tăng lên, nhưng là đối mặt đạo chuẩn, hắn vẫn như cũ là không có chút nào tin tưởng. Lập tức cũng bất đắc chí có thể, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Tại những người còn lại xông lên thời điểm vạn quân nhưng là thối lui đến tối hậu phương, sau đó tay phải cầm kiếm. Trên người tinh quang bắt đầu khởi động, tựa hồ là đang chuẩn bị cái gì cường đại tuyệt chiêu giống như. Ma dứ thì là tại trước tiên dưới chân xê dịch đã ẩn vào hư không chính giữa, đồng thời tại còn lại 9 người mỗi người trên người đều nhiều hơn một đoàn màu đỏ hỏa diễm. Đạo chuẩn nhìn xem lần nữa xông lại mọi người, nhưng là trong mắt thần quang đại thịnh. Định đứng lên, hắn tựa hồ cũng có một đoạn thời gian rất dài không có ra tay đã qua, cho tới nay hắn đều dùng ẩn giả tâm tính che giấu cùng phương thốn linh giới danh sơn sông rộng chính giữa, cũng không tham dự bất luận cái gì thế tục, mà hắn cũng thông qua cái loại này ẩn thế tâm tính cùng trạng thái, đã đem một thân tu vị cùng thực lực hoàn toàn nội liễm. Nếu không phải vừa rồi hắn cố ý thả ra khí thế, chính là ma vũ chỉ sợ cũng chỉ biết cảm thấy hắn là một người bình thường lão đầu mà thôi. Lập tức đạo chuẩn cũng không nhiều lời, nhìn xem đã gần tại chỉ thước cái kia mảnh màu đen như là mực đậm giống như khói đen, đạo chuẩn khẽ gật đầu, đồng thời tay phải nâng lên, hóa trưởng, nhẹ nhàng trước đẩy. Ở đằng kia một trưởng đánh ra lập tức, ma vũ bỗng nhiên trong nội tâm một mảnh kinh ngạc, bởi vì trong mắt hắn, vừa rồi đạo chuẩn khí thế toàn thân bỗng nhiên tiêu tán ở vô hình. Khi hắn trên người cảm thụ không xuất ra bất luận cái gì có thể cùng cường giả dính dáng sự việc. Mà một trường kia, càng là cực kỳ bình thường, dùng hắn giới chủ cấp bậc thực lực không cách nào cảm giác được một trường kia có cái gì huyền ảo. Thế nhưng là hắn biết rõ người trước mắt là người phương nào, đây chính là đã từng chém minh tôn tuyệt thế cường giả A, mà vô cảm giác không xuất ra một trường kia có cái gì uy lực, nhưng là trong lòng của hắn hiện lên ý niệm trong đầu cũng không phải đạo chuẩn thực lực chưa đủ, mà là hắn cảnh giới không đủ. Cho nên hầu như chính là tại tốc độ ánh sáng tầm đó, cái kia mảnh khói đen lập tức phân tán, dùng hắn cuộc đời tốc độ nhanh nhất hướng về bốn phía né tránh mở đi ra. Hắn mặc dù đang trước tiên liền tránh qua, tránh né, nhưng là phía sau hắn hai người phản ứng nhưng là không còn có nhanh như vậy, hơn nữa hai người bọn họ đồng dạng không có cảm giác được một trường kia có cái gì chỗ lợi hại, bởi vậy đối mặt cái kia đánh tới trường ảnh, hai người bọn họ phản ứng là ngăn cản. Nhưng là sau đó hai người bọn họ liền kinh ngạc phát hiện một trường kia hư ảnh vậy mà thật sự chẳng qua là hư ảnh, bọn hắn làm ra ngăn cản không có đã bị bất luận cái gì công kích, cái kia trường ảnh khi bọn hắn hai người trước người một phân thành hai, lập tức chui vào hai người bọn họ thân thể chính giữa. Không biết mới là đáng sợ nhất, nếu như đạo chuẩn một trường này là cái gì kinh thiên động địa cường đại chiêu số, đó chính là bọn họ hai người trực tiếp bị đập bay thậm chí bị đánh đích trọng thương vậy bọn họ cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi hoặc là cái gì. Bởi vì bọn họ đã tại ma vũ đích thủ thế chính giữa biết rõ, người trước mắt là đại địch. Thế nhưng là một trường này coi như là chui vào hai người bọn họ thân thể về sau, hai người bọn họ không có cảm nhận được cái gì không ổn. Ma vũ lúc này thời điểm đã lần nữa hóa thành nhân hình, ánh mắt cẩn thận chằm chằm vào hai người kia hỏi thế nào? Có bị thương hay không? Hai người kia nhìn nhau liếc, nhao nhao lắc đầu. Ma vũ trong nội tâm lập tức nghi hoặc không thôi, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đạo chuẩn đang đùa bọn hắn? Cũng liền tại lúc này, đạo chuẩn cái kia già nua lại kéo dài thanh âm vang lên, thế gian này tranh đấu, chém giết, đều bị bởi vì tham niệm dựng lên. Thực lực càng mạnh, tham niệm càng lớn, như đã mất đi vũ lực, cái kia tham niệm cũng cuối cùng bất quá là ý muốn mà thôi. Đạo chuẩn vừa mới nói xong, trong lúc này đạo chuẩn trưởng ảnh hai người bỗng nhiên trên mặt nhưng liền lộ ra một người thập phần hoảng sợ biểu lộ. Ma vũ một mực ở chú ý đến hai người kia, trên thực tế diệt thế ma quốc ngoại trừ chính trị phía sau tụ lực vạn quân. Những người còn lại cũng đều tại trước tiên ngừng động tác nhìn xem hai người kia sắc mặt đột biến, tất cả mọi người trong nội tâm tất cả giật mình. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Của ta, tu vị. Ngay sau đó ma vũ trên mặt cũng lộ ra một người không thể tin thần sắc, bởi vì khi hắn cảm giác chính giữa, hai người kia tu vị đang lấy một người bất khả tư nghị tốc độ hạ xuống. Cửu vân chí tôn, tám văn chí tôn, bảy văn chí tôn, sáu văn, ngũ văn. Một mực hạ xuống một văn. Thế nhưng là như cũ không ngừng, hóa đạo, hợp đạo, đại đạo thánh nhân. Một mực hạ xuống đại đạo thánh nhân trình độ mới đình chỉ. Cái này, đây quả thực là nghe rợn cả người. Một trường xuống dưới, thực lực của đối phương cứng rắn tại cửu vân chí tôn hạ xuống đại đạo thánh nhân trình độ. Đại đạo thánh nhân, tại tiểu thế giới đó là đỉnh phong cường giả, thế nhưng là ở chỗ này, cái kia căn bản liền con sâu cái kiến cũng không bằng. Không có thể xứng đôi nội tâm tham lam thực lực, như cũ chấp mê bất ngộ. Cái loại này chính là tự chịu diệt vong. Giờ phút này đạo chuẩn cái kia già nua thanh âm bình thản, nghe vào diệt thế ma quốc mọi người trong tai phảng phất là trên thế giới kinh khủng nhất thanh âm. Ngươi làm như thế nào? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi hấp thu hai người bọn họ tu vị? Đó là tà ma ngoại đạo thủ pháp, bần đạo khinh thường chịu. Một trường này, chẳng qua là hóa đi bọn hắn bản thân tu vị mà thôi, cũng không suy giảm tới tánh mạng. Bần đạo không muốn làm nhiều giết chóc. Nguyện về sau tự giải quyết cho tốt ra. Theo đạo chuẩn thanh âm, ở đằng kia hai người sau lưng, không gian bỗng nhiên đã nứt ra hai đạo khe hở, sau đó hai đạo cường đại hấp xả chi lực lập tức thì đem bọn hắn hai người hướng về kia vết nứt không gian lôi kéo đi qua. Đại nhân, cứu ta, ta không muốn chết. Thế nhưng là ma vũ cũng không có xuất thủ cứu giúp, bởi vì hắn biết rõ, tại không gian tạo nghệ bên trên một vạn cái mình cũng không phải đạo chuẩn đối thủ, huống chi coi như là cứu bọn họ trở về, thì có ích lợi gì. Đại đạo thánh nhân thực lực, tại trung cấp thế giới đều là kế cuối tồn tại, huống chi tại nơi này so thần quốc cao hơn cấp tuần thiên giới. Hơn nữa nếu như đạo chuẩn nói như thế, cái kia tất nhiên sẽ không hại tánh mạng của bọn hắn. Thế nhưng là cái này đạo chuẩn thủ đoạn, cũng quá nghe rợn cả người, cái này còn thế nào đánh. Một trường xuống dưới tu vị mất hết, cái này ai cũng chịu không được a. Tất cả mọi người liền như vậy sững sờ nhìn xem hai người kia bị không gian kia khe hở chỗ thôn phệ, sau đó biến mất tại tầm mắt của mọi người chính giữa. Cứ như vậy không có, hai gã đỉnh phong cửu vân chí tôn, cứ như vậy biến mất. Từ đầu tới đuôi bọn hắn ngay cả mình thực lực cũng không kịp phát huy, liền như vậy không có. Ta xem một chút, kế tiếp là ai đó. Kỳ thật bần đạo là ở cứu các ngươi, tuy nhiên thực lực sẽ hạ thấp một ít, nhưng là bần đạo tổng hội cho các ngươi lưu một con đường sống, tổng so chết trận tại đây thế giới mạnh hơn nhiều lắm. Tánh mạng quý giá a, các ngươi a, còn trẻ. Mà theo đạo chuẩn ánh mắt qua lại nhìn quét, tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng bệch. Tình huống hiện tại đã không phải là địch nhân thực lực cường đại đánh không lại vấn đề, mà là căn bản là không có cách nào khác đánh chính là vấn đề. Bọn hắn khổ tu vạn năm hơn 10 vạn năm mới có thực lực bây giờ, ai lại cam lòng cho cứ như vậy bị đạo chuẩn một cái tát đập không có. Đại đạo thánh nhân, đại đạo thánh nhân, thực lực như vậy cũng chỉ có thể tại tiểu thế giới xưng vương xưng bá mà thôi, thế nhưng là đối với bọn họ mà nói, cái đó một người không phải thanh danh hiển hách xưng bá một phương cường giả. Để cho bọn họ đi tiểu thế giới, vậy không bằng trực tiếp giết bọn chúng đi đâu. Ma Vũ giờ phút này trong lòng cũng là kinh hãi nảy ra, hắn cũng không nghĩ ra, cái này đạo chuẩn vậy mà khủng bố đến nơi này loại trình độ. Rốt cục, làm đạo chuẩn cái kia hiền lành mặt nhìn phía trên người hắn thời điểm, Ma Vũ rốt cục không bình tĩnh. Các ngươi còn không ra tay, phải chờ tới lúc nào? Thật sự muốn xem chúng ta toàn diệt ư? Theo Ma Vũ tiếng giống giận dữ nảy sinh, tại Diệt Thế Cung chính giữa, lại là suốt 20 người bay lên trời, cái này 20 người, tất cả đều là đại quang đầu. Chương 432, người đặc biệt, tuần thiên giới thập phương thế lực chính giữa, đầu chọc cũng chỉ có một phương, cái kia chính là hồng hoang cổ giới. Mà giờ khắc này tại Ma Vũ cái kia mang theo chút ít tức giận trong tiếng hô bay lên trời, đúng là hồng hoang cổ giới 20 người. Trải qua trước đó lần thứ nhất đại chiến về sau, hồng hoang cổ giới tổng cộng chỉ có 25 người, trong đó kể cả giới chủ cấp bậc cường giả thôn thiên Phật Vệ Linh Hòa Thượng, còn có cái kia nửa tăng nửa Phật Vũ Phàm Đạo Tăng. Mà bây giờ, xuất hiện ở đạo chuẩn chung quanh chừng 20 người, có thể nghĩ giờ phút này hồng hoang cung cũng chỉ có 5 người trông coi. Nhìn xem kể cả Phệ Linh Hòa Thượng còn có Vũ Phàm Đạo Tăng ở bên trong 20 người, đạo chuẩn cũng không có cảm giác được cái gì ngoài ý muốn, ngược lại nhìn thoáng qua Ma Vũ hỏi cũng chỉ có những thứ này. Cái kia nhẹ nhàng thoải mái biểu lộ, lại để cho Ma Vũ chỉ cảm thấy trong lòng tim đập mạnh một cú. Cái này đạo chuẩn rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Phía bên mình 15 người, hơn nữa cái kia một bên 20 người, tổng cộng 35 người, trong đó còn có mình ở bên trong hai gã giới chủ cấp bậc cường giả. Cái này đội hình coi như là chống lại trạng thái toàn thịnh một phương nào thế lực đó cũng là sàn sàn nhau tầm đó, nếu mình và Phệ Linh phát huy thật tốt, không chuẩn còn có thể chiến thắng. Tiền bối quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, vốn là độc thân đến ta Diệt Thế Cung khiêu khích, hiện tại đối mặt chúng ta 30 mấy tên cường giả vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, không biết tiền bối thật sự đã tính trước lẫn cố làm ra vẻ đâu. Ma Vũ cũng không phải kẻ đần, tuy nhiên hắn đối với Diệt Thế Ma Quốc rất trung tâm, nhưng là đạo chuẩn lúc trước một trưởng kia quá kinh khủng, sinh sinh hóa đi một người tuyệt đại bộ phận tu vị, cảm giác kia cùng với 100 triệu vạn phú ông lập tức biến thành tên ăn mày giống nhau làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa Ma Vũ còn chú ý tới, vừa rồi một trưởng kia vốn là chụp về phía chính mình, bởi vì chính mình kịp thời tránh né đi qua mới vỗ vào cái kia hai cái thằng xui xẻo trên người. Ma Vũ lúc ấy thấy rõ ràng, cái kia vỗ vào hai người kia trên người một trưởng, là do nguyên lai một trưởng một phân thành hai, nói đúng là một trưởng kia uy lực kỳ thật chỉ có vốn là một nửa. Một nửa uy lực có thể đem một người cửu vân chí tôn đỉnh phong cường giả đập thành đại đạo thánh nhân. Cái kia nếu toàn bộ uy lực đâu, chẳng phải là trực tiếp đập thành người bình thường. Đạo chuẩn nhìn xem đã đem chính mình chăm chú vây quanh chúng nhân nói, không hổ là Diệt Thế Ma Quốc đỉnh cấp cường giả, ngay cả có ánh mắt, nếu không phải ngươi cái này một cuống họng, tiêu diệt ngươi đám bọn họ bần đạo còn muốn đi tìm bọn hắn. Hiện tại tốt rồi, thừa lại bần đạo thật lớn một phen công phu. Nói xong, còn đối Ma Vũ chắp tay, đạo chuẩn lời này, lập tức sẽ đem Ma Vũ tức giận trong lòng lấp kín. Phệ Linh trưởng lão, kính xin cùng nhau ra tay, tuy nhiên bị đạo chuẩn mà nói tức giận đến không nhẹ. Bất quá Ma Vũ cũng không có mất đi lý trí cứ như vậy trực tiếp tiến lên. Hắn cũng không có tin tưởng đi đón đạo chuẩn kinh khủng kia một trường, nghe được Ma Vũ mà nói. Phệ Linh Hòa Thượng cũng không đáp lời, đối với đạo chuẩn hắn cũng là thậm chí kia lợi hại, nhưng là đến một lần mình đã cùng Diệt Thế Ma Quốc cùng Vạn Yêu Quốc đánh thành liên minh, giờ phút này tất nhiên là muốn cùng ăn cùng lui. Tại người hắn Hồng Hoang cổ giới Tịnh Xa Hòa Thượng, thế nhưng là bị Hoàng Tuyền thế giới người bắt đi nữa à, đó cũng không phải là chỉ cần bắt đi một người đơn giản như vậy, Tịnh Xa Hòa Thượng trên người thế nhưng là còn có trấn giới thiên bi chí thủy số 8. Hướng bên người Vũ Phàm đạo tăng nhẹ gật đầu, sau đó Phệ Linh Hòa Thượng lớn tiếng nói, tiền bối, chúng ta cũng không muốn cùng tiền bối trở mặt, nhưng hôm nay đúng là bất đắc dĩ, tiền bối, đắc tội. Nói xong, Phệ Linh Hòa Thượng bỗng nhiên lăng không mà ngồi, hai tay kết Phật môn pháp ấn. Thấp giọng nói, thôn thiên Phệ Linh đại trận, nảy sinh. Theo Phệ Linh Hòa Thượng vừa mới nói xong, Hồng Hoang cổ giới trừ Vũ Phàm đạo tăng ở bên trong 18 cá nhân cũng là đồng thời hư không khoanh chân mà ngồi, chắp tay trước ngực. Sau đó khi bọn hắn trên người một đạo kim quang bạo khởi, tổng cộng 19 cá nhân, 19 đạo kim quang tại giữa không trung hội tụ cùng một chỗ, hơn nữa tạo thành một người màu vàng ngạch quang ảnh hình thành miệng lớn. Rồi sau đó Phệ Linh Hòa Thượng thần niệm khẽ động, cái kia giữa không trung màu vàng miệng khổng lồ hư ảnh trực tiếp hướng về đạo chuẩn thôn phệ mà đi. Cùng lúc đó Vũ Phàm đạo tăng hai tay hư khấu trừ, rồi sau đó tại đạo chuẩn trên người bỗng nhiên xuất hiện một kiện rách dưới áo cà sa, cái kia áo cà sa vừa xuất hiện sẽ đem đạo chuẩn cuốn tại trong đó. Đạo chuẩn bị cái kia rách dưới áo cà sa quấn lấy về sau nếu không không sợ hãi ngược lại cười to nói, lẫn Phật môn nhân đại thiện a, vừa mới bị cái kia tiểu bối hư mất kiện xiêm y, hiện tại đã có người tiến đưa bần đạo một kiện áo cà sa, tuy nhiên phá chút, bất quá miễn cưỡng có thể sử dụng. Đạo chuẩn vừa dứt lời, cái kia giữa không trung màu vàng miệng khổng lồ đã vào đầu rơi xuống, trực tiếp sẽ đem đạo chuẩn thôn phệ tại trong đó. Mà ở cái kia màu vàng miệng khổng lồ rơi xuống cuối cùng một khắc, đạo chuẩn vẫn như cũ là cúi đầu nhìn xem quấn lấy chính mình áo cà sa, cho đã mắt vui vẻ. Làm cái kia màu vàng miệng khổng lồ hoàn toàn cắn nuốt đạo chuẩn sau một khắc, cái kia màu vàng miệng khổng lồ trên không trung đột nhiên bạo liệt, sau đó chỉ thấy máu tươi vẩy ra, bất quá đều bị cái kia bố trí xuống đại trận chắn trong đó. Đã chết, không thể a, cứ như vậy đã chết. Ma Vũ mặt lộ vẻ kinh nghi bất định chi sắc nhìn xem đại trận chính giữa cái kia tứ tán mà bay huyết nhục hỏi. Ma Vũ cái này một câu nghi vấn cũng không phải không ai đáp lại, khi hắn sau lưng một giọng già nua nói có lẽ đã chết a. Cái này thôn thiên Phệ Linh đại trận quả nhiên cường đại a, chậc chậc. Nghe được thanh âm kia, Ma Vũ chỉ cảm thấy trái tim một hồi run rẩy, lập tức đột nhiên quay đầu lại, một tờ tràn đầy nụ cười già nua gương mặt xuất hiện ở phía sau của hắn. Thân hình vội vàng nhanh lùi lại, mà những người còn lại cũng là tại trước tiên như là tránh né ôn thần giống nhau cùng đạo chuẩn kéo ra khoảng cách. Đạo chuẩn ngạc nhiên, sau đó cúi đầu nghe khoác lên người áo cà sa nói, y phục này tuy nhiên phá, nhưng là sạch sẽ rất, các ngươi sợ cái gì? Sau đó còn quơ quơ ống tay áo ý bảo, Ma Vũ xem khóe miệng không tự giác run rẩy, mà giờ khắc này cái kia thôn thiên Phệ Linh đại trận chính giữa kim quang dĩ nhiên tiêu tán, cái kia lúc trước bị màu vàng miệng khổng lồ thôn phệ hơn nữa nổ nát vụn người căn bản chính là hắn Diệt Thế Ma Quốc người, tuy nhiên giờ phút này đã hài cốt không còn, nhưng là cái kia dần dần tiêu tán khí tức Ma Vũ lẫn nhận ra. Đến bây giờ mới thôi, chỉ có Vạn Quân cắt một đám người ra góc áo, mà cạnh mình đã bị chết ba người. Cái này đạo chuẩn cường đại, đã lại để cho Ma Vũ trong nội tâm dâng lên một cổ không cách nào chiến thắng cảm giác kia lại để cho hắn tuyệt vọng. Tốt rồi, chơi cũng chơi chán, kế tiếp, nên làm chính sự. Cuối cùng hỏi các ngươi một câu, còn có tiểu hòa thượng kia, các ngươi nói như vậy đầu hàng hãy để cho bần đạo thật đúng ra tay a. Đáp lại đạo chuẩn, là một mảnh tiếng kêu giết thanh âm. Mà Phệ Linh Hòa Thượng cũng là buông tha cho sử dụng đại trận vây khốn đạo chuẩn ý tưởng, xuất ra binh khí của mình, trực tiếp xông về phía đạo chuẩn. Đối với đạo chuẩn mà nói, thế gian này có thể vây khốn hắn, chỉ có chính hắn. Diệt Thế Cung bên này đã triển khai một hồi một đối ba 12 người chiến đấu, mà Tôn Ngộ Không bên kia đối với cái kia tiểu đội trưởng hỏi thăm, cũng có rất không tệ tiến triển, cái kia tiểu đội trưởng biết rõ đấy so Tôn Ngộ Không tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều. Điều này cũng đã chứng minh một việc, biết rõ đấy càng nhiều, sự hiện hữu của hắn lại càng có giá trị, đồng dạng, hắn cũng càng thêm sợ chết. Trên người chúng ta xiềng xích, là lúc trước trừng tội giả cho chúng ta mang lên. Căn cứ chúng ta Minh Thần Quân trăm vạn năm đến nay nghiên cứu còn có ta nguyên lai một ít kiến thức, toàn bộ Minh Thần Quân chính giữa, đối với cái này xiềng xích rất hiểu rõ trình độ, chỉ sợ không ai có thể vượt qua ta. Mà trên thực tế ổ khóa này dây xích, vốn là chúng ta Minh Thần Quân nghiên cứu ra đến, chỉ có điều còn chưa kịp sử dụng, chúng ta cũng đã chiến bại. Về sau không biết cái kia tự xưng trừng tội giả người là ở nơi nào lấy được ổ khóa này dây xích, trải qua hắn cải tạo về sau liền biến thành bây giờ bộ dáng. Nói xong, nhìn hắn liếc trên người xiềng xích nói, ổ khóa này dây xích có được hai cái công năng, đầu tiên chính là mỗi ngày sẽ ở một người cố định thời gian hấp thu linh lực của chúng ta, hấp thu số lượng nhiều khái là chúng ta bản thân tổng linh lực 60% đến 70%. Hơn nữa thông qua trái tim vị trí cái này tiểu ổ khóa tích góp từng tí một tới trình độ nhất định về sau, đem linh lực cách không đưa đến cái nào đó địa điểm. Thứ hai công năng chính là chỗ này tiểu ổ khóa sẽ cho mang theo người cung cấp một loại kỳ quái năng lượng, chỉ cần cái này ổ khóa cùng xiềng xích không ly khai thân thể của chúng ta đây thân thể tự cũng không chính thức tử vong, chính là bị nghiền thành cho tàn, cũng sẽ rất nhanh phục hồi như cũ. Hơn nữa các người chỗ đã thấy ổ khóa này dây xích, kỳ thật cũng không phải chính thức xiềng xích, nó chẳng qua là cái loại năng lượng này hình thể thành, cho nên căn bản sẽ không bị chính thức phá hư. Nếu muốn kẻ phá hoại xiềng xích, muốn tìm kiếm được chính thức xiềng xích. Về phần cái kia chính thức xiềng xích vị trí, chính là chúng ta trong cơ thể linh lực bị đưa đến địa điểm. Nói xong, cái kia tiểu đội trưởng tựa hồ lộ ra có chút mỏi mệt. Tôn Ngộ Không hỏi, được hay không được hiểu như vậy, các ngươi trên người xiềng xích là xiềng xích con, còn có một đầu xiềng xích mẹ, xiềng xích con sẽ đem hấp thu đến linh lực cách không chuyển vận đến xiềng xích mẹ ở đâu. Cái kia tiểu đội trưởng nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ Không tiếp tục hỏi, người có biết hay không cái kia trừng tội giả vì sao làm như vậy? Cái kia tiểu đội trưởng gật đầu nói, mục đích rất đơn giản, phục sinh khai tịch giả. Hơn nữa theo ta biết, hiện tại cái kia cái gọi là trừng tội giả cùng cái gì tuần thiên giả, kia bản thể chính là lúc ấy khai tịch giả chỗ luyện một lò đan dược. Lúc trước bọn hắn tổng cộng có 9 người, được xưng là 9 đại chiến tương, về sau bị chúng ta cường giả phế bỏ một cái trong đó, sau đó còn lại 8 người liền đột nhiên biến mất. Lúc ấy tiêu diệt người nọ, chính là ta xuất lĩnh chiến đội. Cho nên khi cái kia trừng tội giả xuất hiện về sau, ta có thể cảm thụ được đến bọn hắn chính là một đám đan dược. Mà ở này trên cơ sở, ta còn phỏng đoán ra một ít những vật khác. A hát, vật gì, ta nếu như nói, không biết ngươi có thể hay không không giết ta. Ngươi vì cái gì như vậy sợ chết, các ngươi Minh Thần Quân không nên đều là thấy chết không sờn sao. Hắc hắc, ta cùng bọn hắn không giống với, ta biết rõ rất nhiều bí mật, hơn nữa ta cũng biết chỉ có còn sống mới có hy vọng. Cho dù chết tại anh dũng lại lừng lẫy, đã chết chính là đã chết. Chỉ cần ta sống, ta sớm muộn gì sẽ rời đi nơi đây. Cũng tỉ như nói một người tội phạm sắp tới sắp bị phóng thích thời điểm, hắn nhất định sẽ biểu hiện thành thành thật thật. Làm sao ngươi biết ngươi sẽ rời đi nơi đây? Chẳng lẽ có người trở về liền các ngươi? Không ai cứu, không ai cứu. Chúng ta Minh Thần Quân chỉ sợ ngoại trừ tuần thiên giới những người này, còn dư lại sớm đã bị những đan dược kia cho giết sạch rồi, lại nơi nào sẽ có người tới cứu chúng ta? Vậy ngươi vì cái gì khẳng định như vậy ngươi sớm muộn gì sẽ rời đi? Chẳng lẽ ngươi không biết sự hiện hữu của các ngươi một mực đã có người đang giám thị sao? Biết rõ, làm sao sẽ không biết, tuy nhiên không ai tới cứu chúng ta, bất quá nếu cái này tuần thiên giới cũng bị mất, lại lấy cái gì đến vây khốn chúng ta đây? Hắc hắc, xem ra ngươi rất đặc biệt a, ngươi tên là gì? Tinh Điện, Nguyên Minh Thần Quân Đệ Tam Quân Đoàn Trưởng, ta là Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ta nghĩ, chúng ta có thể hợp tác. Ta cũng là nghĩ như vậy. Chương 433, người biết cũng nhiều. Lập tức Tôn Ngộ Không tay phải vung lên, được kêu là Tinh Điện tiểu đội trưởng, AH0, hiện tại hẳn là quân đoàn trưởng chính là lăng không bay lên, sau đó như là bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy giống như cho sách ra lôi trì. Tuy nhiên bởi vì Tôn Ngộ Không không có sử dụng ngũ hành chi lực đi phân giải cái kia Tinh Điện linh hồn, bất quá lôi trì bên trong bá đạo lôi nguyên lực như cũ sẽ tự hành phá hư phân giải Tinh Điện thân thể. Đương nhiên, bởi vì cái kia xiềng xích tồn tại, Tinh Điện bị phá hư phân giải thân thể sẽ bị rất nhanh khôi phục, nhưng là cái kia phần đau đớn cùng tra tấn nhưng là thật sự. Tinh Điện cùng còn lại những cái tiểu đội trưởng, có thể cùng những cái khôi lỗi giống nhau Minh Thần Quân bất đồng, bọn họ đều là sinh động chính thức thân thể, những cái đau đớn đều là chân thật truyền lại khi bọn hắn đại não chính giữa. Bị Tôn Ngộ Không xách ra lôi trì, Tinh Điện sắc mặt rõ ràng thoải mái cùng buông lỏng rất nhiều. Mà hắn cũng không khách khí, liền như vậy thập phần thức thời đỉnh đạc nằm trên mặt đất. Nhìn xem khí trung thế giới cái kia xanh thẳm như giặt rửa bầu trời nói ra, ngươi nơi đây coi như không tệ, không có bị giám thị cảm giác, cũng không có bất luận cái gì trói buộc, hơn nữa linh khí đầy đủ quả thực hư không tưởng nổi, không sai, thật sự không tệ. Chứng kiến Tinh Điện bộ dạng, Tôn Ngộ Không chẳng những không có nửa phần không thích, ngược lại cảm thấy cái này Tinh Điện tuy nhiên rất sợ chết đi một tí, nhưng là cũng khó chính là tính tình thật. Nếu gọi là Tôn Ngộ Không được bắt lại vây ở một người không biết tên địa điểm, hắn tuyệt đối không có khả năng biểu hiện như thế thản nhiên, đây quả thực giống như là tại chính mình hậu hoa viên phơi nắng giống nhau. Tôn Ngộ Không bị Tinh Điện cái kia nhẹ nhõm bộ dạng bị nhiễm, cũng là tựa vào một cây không có bất kỳ diệp tử như là cây khô giống như cổ thụ bên trên, nói, người này thật sự rất có ý tứ, hiện tại ngươi mới có thể nói cho ta biết càng nhiều chuyện hơn đi à nha. Tinh Điện ngáp một cái, giơ tay lên chặn đỉnh đầu mặt trời, làm cho mình hai mắt về phần bàn tay chỗ bóng tối đáp, Đầu tiên, ngươi xác định ngươi muốn có biết không? Tiếp theo, ta biết rõ đấy, sự tình thật sự nhiều lắm, nhiều đến ta không biết nên từ đâu nói lên. Hơn nữa ta không biết ngươi rốt cuộc là người nào, biết rõ những sự tình này lại là vì cái gì. Xem ở đây mới vừa rồi còn từng quỳ hướng chính mình cầu xin tha thứ Tinh Điện, bây giờ nói chuyện khẩu khí lại như là lão bằng hữu của mình giống như, Tôn Ngộ Không không khỏi thầm than người này quả nhiên không đơn giản, có được giãn được kia ý chí chi rộng lớn làm lòng người sinh kính sợ. Kỳ thật ta cũng chỉ là vô danh tiểu tốt một người, bị không hiểu thấu cuốn vào một người nhìn không thấy đáy lớn vòng xoáy chính giữa. Thế nhưng là ta lại không muốn mặc cho người định đoạt không hiểu thấu chết mất, cho nên ta cũng cần biết rõ càng nhiều chuyện hơn, do đó tìm cơ hội làm cho mình sống sót. Kỳ thật ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ta có thể mang ngươi sớm ly khai nơi đây. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta sẽ không chết. Tôn Ngộ Không nói xong, cái kia Tinh Điện thân thể rõ ràng cứng đờ, sau đó dần dần hòa hoãn nói, ta cũng thích cùng người thông minh giao tiếp. Đã thành, ngươi muốn biết rõ cái gì cứ hỏi đi. Lần này, thật sự chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tấn, biết gì nói nấy. Tôn Ngộ Không cũng không nói thêm lời nói nhảm, trực tiếp hỏi, đầu tiên ta nghĩ biết rõ, cái này tuần thiên giới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái kia Tinh Điện cười hắc hắc đáp, ngay từ đầu liền hỏi cái này bao lớn, xem ra ngươi cũng có một đôi thật tốt con mắt a. Cái này tuần thiên giới, trên danh nghĩa là những cái này đan dược trong một người cường đại nhất tự xưng tuần thiên giả ra hỏa chế tạo. Trên thực tế điểm này xác thực không sai, bất quá chính thức lại nói tiếp, cái này tuần thiên giới cũng không phải hắn lăng không sáng lập. Nói như thế nào đây, ô, ngươi nên biết Minh Tôn người này a. Tôn Ngộ Không tuy nhiên không rõ vì sao đột nhiên kéo đã đến Minh Tôn, hơn nữa cái này Minh Thần Quân quân đoàn trưởng tại nhắc tới Minh Tôn thời điểm vậy mà như vậy tùy ý. Bất quá Tôn Ngộ Không lẫn gật đầu, cái này tuần thiên giới nguyên hình, nhưng thật ra là Minh Tôn đầu lâu. Lúc trước trận đại chiến kia chính giữa, khai tịch giả dùng bản thân thần lực cùng sinh mệnh lực làm đại giá phong bế Minh Tôn, tuy nhiên lại vô lực đánh chết, về sau bị một cái tên là đạo chuẩn cường giả dùng một chút gọi là vô tướng thần binh không biết cấp bậc thần kiếm đem Minh Tôn lớn cởi chín khối, sau đó khai tịch giả dùng trấn giới thiên bi đem phong ấn. Bất quá phong ấn chẳng qua là Minh Tôn thần thức, cũng chính là linh hồn, mà Minh Tôn thân thể thì là tại đại chiến về sau bị cái kia tám khối đan dược đã chiếm được. Hơn nữa phát hiện Minh Tôn đầu lâu chính giữa vẫn còn có cái này một phần Minh Tôn linh hồn mảnh vỡ, cho nên tự lấy Minh Tôn đầu lâu làm cơ sở, chế tạo cái này tuần thiên giới. Mỗi lần hơn vạn năm liền cần dùng một ít linh hồn của cường giả củng cố cái thế giới này phong ấn. Nói đến đây, Tinh Điện bỗng nhiên cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Cái này vừa nhìn lập tức rơi xuống hắn nhảy dựng, Tôn Ngộ Không không biết lúc nào vậy mà đã đi tới bên cạnh hắn, ánh mắt gắt gao theo dõi hắn. Sao, làm sao vậy? Tôn Ngộ Không tựa hồ có chút không thể tin thấp giọng hỏi, người vừa mới nói là ai đem Minh Tôn lớn cởi chín khối? Đạo chuẩn A, một người đối với không gian nắm giữ đạt đến đạt tới đỉnh cao cường giả, hắn dùng bản thân sinh mệnh lực thiêu đốt thánh, linh chi hỏa, đem 12 kiện chí tôn thần khí luyện hóa vì một kiện không biết phẩm giai vô tướng thần binh, sau đó. Không đợi hắn nói xong, Tôn Ngộ Không trong hai mắt vẻ khiếp sợ đã chuyển hóa làm nồng đậm kiêu ngạo. Dĩ nhiên là đạo chuẩn sư tôn, đạo chuẩn sư tôn. Sư tôn dĩ nhiên là cường đại như thế tồn tại, ta Tôn Ngộ Không sư tôn, dĩ nhiên là cường đại đến đã từng chém giết Minh Tôn tồn tại. Giờ phút này Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhiệt huyết lao nhanh, hai hàng thanh nước mắt đã tại khóe mắt nhỏ xuống. Bất quá Tôn Ngộ Không biết rõ Tinh Điện còn ở bên cạnh, rất nhanh thu lại tâm tình, bất quá trên mặt cái kia một vòng kiêu ngạo vui vẻ nhưng là như thế nào cũng giấu không được. Tinh Điện ở một bên xem sững sờ, nói, nhìn ngươi bộ dạng như vậy. Đừng nói ngươi là đạo chuẩn hậu đại hoặc là phía sau lưng, vậy cũng liền thật trùng hợp. Tôn Ngộ Không cũng không trả lời, mà là ý bảo Tinh Điện tiếp tục. Tinh Điện cũng không phải cái loại này bà mụ mụ tính cách, nếu như Tôn Ngộ Không không muốn nói vậy hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. Tiếp tục nói, làm Minh Thần Quân chính giữa mấy cái kỳ tài ngút trời tại phát hiện điểm này về sau, liền bắt đầu một cái kế hoạch. Ta sở dĩ như thế khẳng định ta sớm muộn sẽ rời đi nơi đây, bởi vì ta biết rõ cái này tuần thiên giới không dùng được bao lâu. Sẽ biến mất, sau đó, chúng ta liền toàn bộ tự do. Nói xong, Tinh Điện còn làm ra một người ôm ánh mặt trời động tác. Kỳ thật ta rất muốn biết, ngươi tại sao phải nói cho ta biết những thứ này. Tổng cảm giác trong lúc này có âm mưu gì. Ngay tại vừa rồi, Tôn Ngộ Không trong nội tâm bỗng nhiên đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bởi vì từ khi cái này Tinh Điện thái độ chuyển biến về sau, Tôn Ngộ Không đã cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì theo lý mà nói, Tinh Điện theo như lời nói cái kia tất cả đều là liên quan đến rất rộng đại bí mật, nhưng là bây giờ hắn cứ như vậy như là nói một kiện bình thường việc nhỏ giống nhau cùng mình nói, nhưng lại đều là tự nguyện. Hắc hắc, âm mưu chưa nói tới, chỉ là bởi vì ta cũng có một đôi rất đặc biệt con mắt, thông qua đôi mắt này ta có thể chứng kiến đại đa số người quá khứ cùng tương lai. Hơn nữa ta cũng có thể chứng kiến một ít tối tăm trong số mệnh. Cho nên tại ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta biết ngay ngươi rồi là lúc này đây bị chọn trúng ngươi. Hơn nữa trên người của ngươi phát sinh vô cùng nhiều chuyện để cho ta có thể đem ngươi muốn biết rõ đấy tất cả đều nói cho ngươi biết. Về phần một ít chi tiết ta đừng nói, tóm lại, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn biết rõ đấy, coi như là vì ta về sau kết một người thiện duyên. Mặt khác, vừa rồi chúng ta không nói tất cả sao? Chúng ta có thể hợp tác, nếu như hợp tác, tin tức cộng hưởng đó là khẳng định phải. Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi nói Minh Thần Quân kế hoạch lớn. Chính là phục sinh Minh Tôn. Tinh Điện không có bất kỳ ngoài ý muốn biểu lộ nói, đúng vậy, xem ra ánh mắt của ngươi thấy so với ta tưởng tượng muốn nhiều. Bởi vì Minh Tôn đầu lâu tồn tại, cho nên Minh Thần Quân nổi lên phục sinh Minh Tôn ý niệm trong đầu, trên thực tế kế hoạch của bọn hắn rất hoàn mỹ hơn nữa tiến hành ngạch cũng rất thuận lợi. Tại chủ thành chính giữa trong tế đàn mặt, chế tạo ra Minh Tôn, thực lực đã đột phá giới chủ cấp bậc, hơn nữa bọn hắn che giấu rất khá, những đan dược kia không biết chút nào. Đột phá giới chủ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không có gì không thể ý tứ, Minh Thần Quân thần bí không có những đan dược kia muốn đơn giản như vậy. Bọn hắn sai lầm lớn nhất chính là đem Minh Thần Quân còn lại mọi người tụ tập lại với nhau sau đó ném vào Minh Tôn đầu lâu biến thành thế giới chính giữa. Kỳ thật ta còn có thể nói cho ngươi biết, trên người chúng ta ổ khóa này dây xích sở hấp thu linh lực, bị những đan dược kia chia làm hai bộ phận. Trong đó một bộ phận dùng để phục sinh khai tịch giả, một bộ khác phận bị bọn hắn dùng để củng cố bản thân. Tinh Điện quả nhiên là lời nói không sợ hãi người chết không ngớt, Tôn Ngộ Không lập tức an vị thẳng thân thể. Khiếp sợ mà hỏi, phục sinh khai tịch giả, củng cố bản thân, có ý tứ gì? Tinh Điện có chút khinh thường nói, những đan dược kia cũng không có trong tưởng tượng cường đại, thượng cổ trận đại chiến kia. Bọn hắn 9 người vẫn lạc một người, còn dư lại 8 cái cũng đều rất đến cái kia đi. Tuy nhiên không chết hơn nữa thực lực cũng bảo tồn đối lập nhau nguyên vẹn, nhưng là muốn biết rõ phương này vũ trụ thế nhưng là bị tổn thương nghiêm trọng. Thực lực của bọn hắn đã đạt đến phương này vũ trụ đỉnh phong, cho nên cần không ngừng dùng chúng ta cung cấp linh lực đến cọ rửa bản thân, bằng không thì bọn hắn sẽ bị phương này vũ trụ cho văng ra. Về phần một bộ khác phận linh lực tự nhiên là cùng chúng ta mục đích giống nhau, tồn trữ đứng lên phục sinh khai tịch giả. Nói như vậy, tự thân các người đại bộ phận linh lực đều cho chấp pháp giả bọn hắn cầm đi, đây chẳng phải là nói khai tịch giả rất nhanh có thể sống lại. Dù sao đã qua trăm vạn năm, hắc, nào có dễ dàng như vậy. Minh Thần Quân chỉ có Minh Tôn đầu lâu, còn lại thân thể ở đằng kia chút hít đan dược chỗ đó. Mà khai tịch giả thân thể, hắc hắc, ném đi. Ném đi, tình huống như thế nào? Ngươi có thể hay không duy nhất một lần nói rõ? Nhìn xem Tôn Ngộ Không muốn động thủ, Tinh Điện chặn lại nói, đúng vậy, chính là ném đi. Đại khái tại hơn 80 vạn năm trước kia, khai tịch giả thân thể bỗng nhiên liền mất tích. Lúc ấy những cái này đan dược thiếu chút nữa liền biên rồi. Ta nhớ được lúc ấy đúng lúc là có một cái thế giới người vậy mà không biết làm sao làm đã đến lôi hỏa trích viêm pháo, sau đó tự xưng tuần thiên giả chính là cái kia đan dược dưới sự phẫn nộ trực tiếp đem cái kia một phương thế giới làm hỏng. Về sau cho tới bây giờ, khai tịch giả thi thể, vẫn như cũ là không có tìm được. Nói cách khác, các ngươi muốn phục sinh Minh Tôn, thế nhưng là danh tự thân thể tại chấp pháp giả chỗ đó. Chấp pháp giả muốn phục sinh khai tịch giả, thế nhưng là khai tịch giả thân thể ném đi. Đúng đấy đúng đấy. Chính là chỗ này sao cái tình huống, bất quá chúng ta so với bọn hắn nhiều đầu, ha ha. Đây quả thật là không thể tưởng tượng, bất quá, ngươi là làm sao biết những điều này. Không phải ta khoe khoang, phương này vũ trụ, chỉ cần ta nghĩ, còn không có vật gì là ta nhìn không tới. Vậy ngươi có thể xem đạo khai tịch giả thân thể ở nơi này sao? Ngạch, duy chỉ có cái này nhìn không tới. Bất quá ta hoài nghi, hiện tại phương này trong vũ trụ, ngoại trừ những đan dược kia, Minh Thần Quân bên ngoài. Còn có người thứ ba thế lực, khai tịch giả thân thể, ngay tại bọn hắn chỗ đó. Ta như thế nào cảm thấy càng thêm hỗn loạn, hắc hắc, hỗn loạn chút tốt, rối loạn chúng ta mới có cơ hội không phải sao? Đúng rồi, còn có sự kiện, tiếp qua không lâu, phương này vũ trụ, chỉ sợ cũng muốn đánh rối loạn. Đại loạn, vì cái gì? Bởi vì những đan dược kia, dã tâm quá lớn, bây giờ vũ trụ đã không thể thỏa mãn dã tâm của bọn hắn. Lúc ấy đợi sẽ có một hồi ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ đại chiến. Đại chiến sau khi chấm dứt, phương này vũ trụ sẽ tiến hóa. Cái này, điều này chẳng lẽ mới thật sự là loạn thế? Ta phát hiện ngươi cũng biết thật sự nhiều lắm. Nếu như ngươi có được cùng ta giống nhau mà hai mắt, vậy ngươi cũng có thể biết rõ những thứ này. Tốt rồi, ngươi còn có hay không cái gì muốn hỏi? Hôm nay cùng nhau nói cho ngươi biết được rồi. Xác thực còn có sự kiện, như thế nào mới có thể tại không giết các ngươi điều kiện tiên quyết đem các ngươi tiêu diệt hết. A hát, xem ra ngươi đã biết rõ ngự linh giả tên kia trò hề. Hắc hắc, ta xác thực biết rõ một người biện pháp có thể thực hiện. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không làm như vậy hậu quả? Bây giờ tuần thiên giới thế nhưng là loạn thành hỗn loạn, bằng thực lực của ngươi, tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Chương 434, hậu chiêu của Tê Chiếu. Thực lực của ta, chẳng lẽ ngươi biết thực lực của ta như thế nào? Hơn nữa ngươi nói cái này tuần thiên giới rất loạn, hẳn là ngươi đồng dạng cũng biết thí luyện sự tình. Cái kia tinh điện ngồi dậy, nhìn xem cái kia sét đánh liên tục lóe lên lôi chỉ nói, ta đã nói rồi, ánh mắt của ta có thể cho ta nhìn thấy ta nghĩ thấy tuyệt đại bộ phận sự tình. Kỳ thật từ khi tuần thiên giới nhiều ra cái kia 10 ngọn cung điện bắt đầu ta vẫn tại nhìn chăm chú lên, mãi cho đến sự xuất hiện của các ngươi mỗi một lần chiến đấu ta đều nhìn ở trong mắt, không thể không nói đạo chuẩn tuy nhiên thực lực đại giảm, nhưng là vẫn như cũ là cường đại như vậy. Ngay tại ngươi đem ta ném vào thế giới này thời điểm, người cái kia đạo chuẩn sư tôn đã tiến về trước cái gì kia diệt thế cung. Chậc chậc, cường giả quả nhiên là cường giả. Cái gì, người có thể chứng kiến ta sư tôn? Làm sao người biết hắn là ta sư tôn? Nghe thế tinh điện mà nói, Tôn Ngộ Không trong nội tâm cả kinh đồng thời cũng là liền vội vàng hỏi. Đoán, ánh mắt của ta không phải vạn năng, người sư tôn đạo chuẩn sự tình ta dưới bình thường tình huống nhìn không thấy, hơn nữa ánh mắt của ta cũng có rất lớn hạn chế, từ khi các ngươi xuất hiện đến bây giờ. Ta cũng là chỉ vận dụng cái kia lực lượng xem qua ba lượt mà thôi, những thứ khác ta đều là suy đoán. Bằng không thì nếu như bị những đan dược kia phát hiện, liền xong đời. Tinh điện mà nói tin tức số lượng quá lớn, Tôn Ngộ Không trọn vẹn phản ánh thời gian rất lâu mới thất thanh nói, ngươi không nên nói cho ta biết ánh mắt của ngươi cùng Minh Tôn hoặc là khai tịch giả có quan hệ gì. Tinh điện cười hắc hắc, từ chối cho ý kiến nói, đã thành, hay là hỏi chút trọng yếu a. Tuy nhiên bởi vì cái kia ngự linh giả xuất hiện, trong thời gian ngắn ta không thể tại vận dụng ta hai mắt lực lượng, bất quá căn cứ lúc trước chỗ đã thấy, các người những thứ này người từ ngoài đến sẽ bộc phát một hồi đại chiến, ai thắng ai thua ta không biết. Nhưng là cái kia Minh Thần Quân chắc chắn sẽ không không đếm xỉa đến, bọn hắn cần linh hồn của các ngươi với tư cách tế đàn chuyển đổi khí. Cho nên ta mới có thể hỏi ngươi vừa rồi vấn đề, bằng không thì Minh Thần Quân có thể tùy ý ra tay đổ sát. Mà chúng ta không chỉ có căn bản giết không chết bọn hắn, thậm chí cho dù giết chết, một khi giết chóc số lượng quá nhiều vậy khẳng định sẽ đưa tới chấp pháp giả chú ý, đặc biệt là ta, kế hoạch của chúng ta nguyên bổn chính là giết chết Minh Thần Quân, nhưng là bây giờ xem ra, cái này hoàn toàn là tự chui đầu vào giỏ. Nếu như không có một người biện pháp, chúng ta đây tất cả mọi người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên thực tế Hoàng Tuyền, Sáng Thế, Vạn Thần, Thương Lan cùng Phương Thốn cái này ngũ phương thế lực liên quân tình cảnh so Tôn Ngộ Không tưởng tượng còn muốn không xong. Đừng nhìn bây giờ còn không có chính thức đánh nhau. Hơn nữa đạo chuẩn một người liền dám đi độc đấu diệt thế ma quốc cùng hồng hoang cổ giới hai phe thế lực hơn 30 người, trên thực tế đạo chuẩn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Một phương diện hắn xác thực không hy vọng hai phe giao chiến tạo thành quá nhiều thương vong, bởi vì đạo chuẩn cũng sớm đã phát hiện tuần thiên giới bí mật. Vậy khẳng định sẽ không để cho thập phương thế lực linh hồn của cường giả vì Minh Thần Quân sử dụng. Hóa Lôi tổ giới cùng vạn linh cảnh còn có diệt thế ma quốc hy sinh những người kia linh hồn. Đã đầy đủ, còn bên kia mặt. Khi hắn biết được Vạn Yêu Quốc đã cùng Minh Thần Quân liên hợp thời điểm, là hắn biết một trận chiến này phần thắng đã thấp đến hầu như có thể không để ý đến. Mà hắn sở dĩ biết rõ điểm này, là bởi vì hắn thần bí kia không gian chính giữa, từ lúc tuần thiên giới thí luyện vừa mới bắt đầu thời điểm, bên trong cũng đã bị hắn cất vào hơn 200 tên Minh Thần Quân cùng hai gã tiểu đội trưởng. Mà lần kia, đúng là đạo chuẩn tại gặp được Tôn Ngộ Không bọn hắn về sau. Đạo chuẩn biết rõ tuần thiên giới bí mật, cũng biết Minh Thần Quân sự tình. Hơn nữa hắn cũng biết Hoàng Tuyền bên trong xuất hiện nằm vùng sự tình, hơn nữa đối với cái kia tuần thiên giả ngự linh giả thân phận chân chính hắn đồng dạng đã sớm biết. Thân là thời đại kia đỉnh cao cường giả, đạo chuẩn thủ đoạn là bây giờ người không thể tưởng tượng cùng lý giải. Biết rõ những chuyện này về sau, mới có đạo chuẩn hành động bây giờ. Kỳ thật lúc ấy đạo chuẩn lại để cho Hoàng Tuyền, Vạn Thần, Thương Lan Sáng Thế còn có chính mình Phương Thốn linh giới tất cả mọi người tiến vào hắn thần bí không gian chính giữa. Vì cái gì không hề chỉ là sợ nằm vùng lộ ra hành tung của bọn hắn, căn bản nhất nguyên nhân, đạo chuẩn là hy vọng tự mình một người chấm dứt trận chiến đấu này. Chỉ cần hắn có thể một người giải quyết hết diệt thế ma quốc, hồng hoang cổ giới cùng vạn yêu quốc tất cả mọi người, vậy bọn họ ngũ phương thế lực sẽ tự động tấn cấp là thần quốc, cuối cùng bài danh vậy lại càng dễ, cùng lắm thì mấy lúc nãy thế lực tiến hành một người luận võ. Mà về phần Minh Thần Quân, đạo chuẩn tin tưởng bằng vào địa vị của mình cùng uy vọng, cho dù giết cái 1800, những cái chấp pháp giả cũng không dám cầm hắn thế nào. Cái này là đạo chuẩn tâm tư, đối với một người trải qua thượng cổ có 102 đại chiến hắn mà nói, như thế nào dùng nhỏ nhất một cái giá lớn giải quyết vấn đề, là hắn quan tâm nhất. Tuy nhiên hiện tại phương này vũ trụ như cũ tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng là ít nhất vẫn cùng bình. Đương nhiên, đạo chuẩn tâm tư không có ai biết, coi như là hắn phương thốn linh giới mọi người phải không biết. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không đồng dạng cũng không biết, nếu như hắn biết rõ, chỉ sợ hắn sẽ lập tức chạy tới Diệt Thế Cung trợ giúp đạo chuẩn hoặc là ngăn trở. Tinh điện, hiện tại ta chỉ có cuối cùng hai vấn đề, đầu tiên là ta sư tôn đạo chuẩn hắn hiện tại thế nào. Tiếp theo là phương pháp kia rốt cuộc là cái gì? Ngươi sư tôn đạo chuẩn không có việc gì, ta một lần cuối cùng thấy, là ngươi sư tôn dùng hắn không gian đem ngươi cái kia một phương liên quân tất cả mọi người đặt đi vào sau đó đánh lén Diệt Thế Cung. Vậy là tốt rồi, sư tôn không có việc gì là tốt rồi, ừ. Ngươi nói cái gì, sư tôn dẫn đầu liên quân tập kích Diệt Thế Cung? Không sai a, nếu như thời gian của ta không có tính toán sai, khoảng cách cuối cùng quyết chiến còn có nửa ngày thứ hai thời gian a, bọn hắn như thế nào sớm tiến công? Cái này sao? Bởi vì Minh Thần Quân đột nhiên đánh lén Vạn Thần Điện, cho nên đại chiến nói trước. Yên tâm đi, có ngươi sư tôn tại, không có vấn đề. Thời đại kia cường đại, không phải là các ngươi có thể hiểu được. Tôn Ngộ Không gật đầu, xác thực, lúc trước lần thứ nhất đoán được đạo chuẩn sư tôn, chính mình, Diễm Thần còn có Lãng Tâm Kiếm Hào ba người đối mặt sư tôn, như cũng bị đánh được hoa rơi nước chảy, Lãng Tâm Kiếm Hào đồng dạng thân là giới chủ cấp bậc, nhưng là đao đều không nhổ ra được. Cho nên Tôn Ngộ Không trong nội tâm hơi định. Tinh điện nhìn xem Tôn Ngộ Không thần sắc nói, về phần phương pháp kia, kỳ thật chính người biết rõ a, nhưng lại thử qua, rất tốt dùng. Phương pháp gì, ta như thế nào không biết, lúc trước ta phí hết rất lớn khí lực mới thật không dễ dàng giết chết một người, hơn nữa người ba cái kia đồng hành bây giờ còn sống, nếu muốn phân giải ba người bọn hắn, chẳng qua là cần thời gian một ngày. Tinh điện liếc qua Lôi Chỉ chính giữa ba người nói, ta biết ngay lão tử vận khởi vẫn là tốt nhất, 1/4 tỷ lệ đều bị bố mày trúng. Chật chật, bằng không thì nằm ở bên trong chờ chết đúng là ta. Bất quá khi Tinh điện nhìn xem Tôn Ngộ Không cái kia đã sắp ăn thịt người ánh mắt thời điểm, không khỏi trong nội tâm nhảy dựng nói, đã thành, ta nói. Phương pháp này chính là, người dùng phong thiên ấn trói, ném ở nơi đây, sau đó ta giúp người trông giữ, sẽ không vấn đề. Như vậy bọn hắn hết thảy bình thường hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi đại chiến. Cái này Minh Thần Quân đối với Tôn Ngộ Không hoặc là đối với Hoàng Tuyền Liên Minh mà nói, quả nhiên là một người phiền toái cực lớn. Giết lại giết không chết, thật sự giết chết a, vậy thì cùng tự sát không có gì khác nhau, quả nhiên là lại để cho Tôn Ngộ Không đau đầu không thôi. Hơn nữa Minh Thần Quân cái kia không chết đặc tính chỉ sợ tê chiếu bọn hắn cũng không biết, chính mình còn phải nghĩ biện pháp thông chi bọn hắn, bằng không thì đại chiến cùng một chỗ chỉ sợ sẽ rất có hại chịu thiệt. Hơn nữa Minh Thần Quân số lượng xác thực nhiều lắm, chừng mấy vạn người, tuy nhiên trợ giúp Vạn Yêu Quốc tham gia quyết chiến chắc chắn sẽ không quá nhiều. Nhưng là cho dù chỉ có vài trăm người, cái loại này đánh như thế nào đều đánh không chết năng lực cũng rất làm cho người ta hỏng mất. Tôn Ngộ Không nhìn xem Tinh Điện, nói ta như thế nào cảm giác, cảm thấy ngươi có âm mưu gì đâu. Bất quá được rồi, tuy nhiên hai ta không phải cùng một cái chiến tuyến bên trên, nhưng là ít nhất không có gì lợi ích xung đột. Tốt rồi, nói lâu như vậy, ta cũng nên đi trở về. Không biết Long Hoàng bọn hắn đánh cho thế nào, ngươi muốn trở về có thể. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đem trấn giới thiên bi để ở chỗ này, bằng không thì Minh Tôn thần thức mảnh vỡ sẽ lẫn nhau hấp dẫn, vạn nhất không cẩn thận đem ngươi thiên bi bên trong dẫn xuất đến, cái kia mọi người liền đều kết thúc. Đọc, ngươi nơi này có không có gì cấm địa, đừng không cẩn thận đã đến cái gì không nên đi địa điểm. Tôn Ngộ Không hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói không sai, ta chỗ này còn có ta hai cái bằng hữu, chớ làm tổn thương bọn hắn, mặt khác chỉ cần ngươi không phải nhảy đến Lôi Trì bên trong bơi lội, vậy rất an toàn. Nói xong, Tôn Ngộ Không muốn biết đã cũng biết hơn nữa còn có rất nhiều thu hoạch ngoài ý muốn, lập tức không do dự nữa trực tiếp thần thức tiêu tán, trở về bản thể. Bất quá ngay tại hắn thần thức biến mất trước cái kia một cái chớp mắt, Tinh Điện chợt nghe Tôn Ngộ Không thấp giọng nói, xem ra sau này chấn động làm cho cái gì nguy hiểm đồ chơi để ở chỗ này mặt. Cùng lúc đó, Diệt Thế Liên Quân Hồng Hoang cổ giới Hồng Hoang cung trước cửa, bỗng nhiên nhiều hơn một đám khách không mời mà đến. Cái này một nhóm người chỉ có 5 người, trong đó có 2 người gương mặt rất quen thuộc. Không phải người khác, đúng là Hoàng Tuyền thế giới Tử Tĩnh cùng Ngũ Đại Chiến Tướng Lão Đại Tà Quân. Ngay tại Hoàng Tuyền thế giới mọi người trước khi lên đường, Tê Chiếu cho Tử Tĩnh cùng Tà Quân rơi xuống một người mệnh lệnh, vốn hai người bọn họ cùng lĩnh ngộ ba người là phụ trách lưu thủ Hoàng Tuyền cung, nhưng là Tê Chiếu ra lệnh cho bọn họ khi bọn hắn ly khai ba canh giờ về sau, năm người nhanh chóng tiến về trước Hồng Hoang cung, thừa cơ nắm bắt Hồng Hoang cung. Mà giờ khắc này Hồng Hoang cổ giới lưu thủ cũng chỉ có 5 người. Chương 435, Minh Thần Quân xuất hiện. Tử Tĩnh Tà Quân đánh lén Hồng Hoang cung, cái này tất cả mọi người thật không ngờ. không chỉ là Hồng Hoang Cung, mà ngay cả Hoàng Tuyền thế giới mọi người cũng không có nghĩ đến, khi bọn hắn hầu như dốc toàn bộ lực lượng về sau, Tê Chiếu còn có thể mệnh lệnh còn sót lại 5 người đi đánh lén Hồng Hoang Cung. Bất quá không thể không nói Tê Chiếu lúc này đây cũng coi là một hồi đánh bạc, hắn đánh bạc là Hồng Hoang Cung người sẽ tiến về trước Diệt Thế hoặc là Vạn Yêu Cung tụ hợp. Đồng dạng cũng đánh bạc không có người nghĩ đến Hoàng Tuyền Cung sẽ như thế lớn mật không người trấn thủ, vẻn vẹn để lại 200 đầu thủ hộ khôi lỗi. Hồng Hoang cổ giới lưu lại 5 người chính giữa, tất cả đều là Cửu Vân Chí Tôn tu vi đỉnh cao, trong đó càng có từng tên một gọi Trình Càn gầy còm hòa thượng, nhìn qua bình thường, nhưng khi Tử Tĩnh Tà Quân 5 người xuất hiện về sau, cái này gầy còm hòa thượng lập tức liền cảm ứng được, do đó tại trước tiên dẫn đầu còn lại 4 gã Phật Đà xuất hiện ở Tử Tĩnh 5 người trước người, Trình Càn có thể cảm ứng được đối phương chỉ có 5 người, mà Tử Tĩnh đồng dạng đánh giá đối phương cũng chỉ có 5 người. Song phương cũng không có mở miệng nói thêm cái gì. Cơ hồ là vừa mới gặp mặt song phương lập tức bạo phát chiến đấu. Năm đối năm, nhưng là Hoàng Tuyền thế giới cái này một phương có Tà Quân cùng Tử Tĩnh cái này hai đại siêu cấp cường giả, mà Hồng Hoang cổ giới phương nào chỉ có Trình Càn cái kia gầy còm hòa thượng một người là siêu cấp cường giả, nhưng là đây là đang Hồng Hoang cung địa bàn, bọn hắn chiếm cứ lấy địa lý, cho nên tạm thời ai thắng ai thua còn chưa biết được. Đương nhiên, từ lúc hiện thân lúc trước, Tử Tĩnh cũng đã tại Hồng Hoang cung bên ngoài bố trí kết giới. Bởi vậy Trình Càn chính là đều muốn truyền lại tin tức cho Phệ Linh Hòa Thượng đám người, đó cũng là không thể nào. Hồng Hoang trước cửa cung triển khai một hồi tử chiến, song phương không sai biệt lắm thế lực ngang nhau. Mà Diệt Thế trước cửa cung chiến đấu, thì là hiện ra hoàn toàn thiên về một bên tình hình chiến đấu. Làm Hồng Hoang cổ giới 20 người xuất hiện về sau, lúc ấy liền bố trí xuống thôn thiên Phệ Linh đại trận, hơn nữa cái này đại trận cũng là tương đối cường đại, trực tiếp liền tiêu diệt một người. Đương nhiên, tiêu diệt chính là Diệt Thế ma quốc người. Ở đằng kia đại trận phát động trước một cái chớp mắt, đạo chuẩn sử dụng một người cùng loại càn khôn trao đổi chiêu thức cùng người nọ đổi chỗ vị trí. Sau đó cái kia 30 mấy người một loạt trên xuống, sau đó bị đạo chuẩn một người đánh cho hoa rơi nước chảy. Cho tới giờ khắc này, biết rõ đạo chuẩn tục danh ma vũ cùng Phệ Linh Hòa Thượng mới là thật sinh lòng ý sợ hãi. Nguyên lai có ít người cường đại, đã không phải là dựa vào nhân số có thể chiến thắng được. Bình tĩnh mà xem xét, coi như là ma vũ chính hắn. Đối mặt 30 tên Cửu Vân Chí Tôn đỉnh phong cường giả, hắn tuy nhiên không nhất định hội chiến chết, nhưng là đều muốn chạy trốn vậy cũng nhất định là sẽ lưu lại một định một cái giá lớn, huống chi còn có Phệ Linh Hòa Thượng như vậy một người kinh khủng tồn tại. Nhưng là bây giờ, những người này tại đạo chuẩn trong tay, hoàn toàn mất đi bất luận cái gì năng lực chống cự. Tất cả mọi người công kích, ma vũ ăn mòn, vạn quân thất tinh Long Uyên, vũ phàm đạo tăng Phật đạo dung hợp lực lượng, tất cả mọi người công kích, đối với đạo chuẩn mà nói. Hầu như toàn bộ không có hiệu quả. Toàn thể công kích, đơn thể công kích, tập trung công kích, khống chế, giam cầm, phong ấn, tất cả mọi người có thể nói là dốc hết chính mình bình sinh sở học, nhưng là không ai có thể xúc phạm tới đạo chuẩn. Bọn hắn tất cả đều có một loại cùng loại với ảo giác cảm giác, chính mình phảng phất đưa thân vào một giấc mộng nói mớ bên trong. Đối thủ của mình, căn bản chính là hư vô mờ ảo, hoàn toàn là do tưởng tượng của mình chế tạo ra. Cho nên công kích của bọn hắn đều là phí công. Mà đạo chuẩn công kích, đối với bọn hắn mà nói, cái kia hoàn toàn chính là ác mộng. Một trường xuống dưới, vận khí tốt thực lực xuống đến đại đạo thánh nhân, hợp đạo hoặc là hóa đạo. Vận khí không tốt, trực tiếp bị hóa đi tất cả tu vị, sau đó liền bị đưa vào này chút ít quá nhiều giống như không biết tên tiểu thế giới chính giữa. Trừ lần đó ra, đạo chuẩn trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh ngọc cán phất trần, bất luận thực lực tu vị cao thấp. Bất luận như thế nào phòng ngự, chỉ cần bị cái kia phất trần quét dọn thoáng một phát. Trực tiếp cũng sẽ bị thả ra đến hư vô thế giới chính giữa. Cái gọi là hư vô thế giới, chính là tại thượng cổ đại chiến chính giữa bị đánh nát không gian vũ trụ khe hở, trong đó hung hiểm khó lường, ngộ nhập người trăm không còn một. Tuy nhiên đạo chuẩn tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa công kích của hắn thoạt nhìn đều là bình thường, không có một tia kinh người thanh thế, nhưng là mỗi một chiêu mỗi lần nhất thức cái kia đều là một chiêu khắc địch. Trong thời gian thật ngắn mặt, Diệt Thế ma quốc còn sót lại 5 người. Hồng Hoang cổ giới thảm hại hơn. Chỉ còn lại 3 người. Bất quá ngoại trừ lúc trước bị Phệ Linh thôn thiên Phật bố trí được đại trận giết chết bao nhiêu cái thằng quỷ không may bên ngoài, cũng không có bất kỳ người nào tại chỗ tử vong. Tất cả mọi người không phải là bị hóa đi tu vị tiến đưa rời tuần thiên giới chính là bị đạo chuẩn lưu đày tiến vào hư vô thế giới. Không có người nào là hắn hợp lại chi địch, không có ai có thể ngăn trở đạo chuẩn, đối mặt đạo chuẩn, bất luận là ma vũ lẫn Phệ Linh, đều tại ở sâu trong nội tâm dâng lên từng đợt vô cùng mãnh liệt cảm giác vô lực. Một người ngắn ngủi thời gian ở trong, bản thân không có đã bị bất luận cái gì một lần công kích, giết chết bọn hắn 20 mấy người. Thực lực như vậy, bọn hắn đã không cách nào tưởng tượng. Rốt cục, đạo chuẩn cái kia phiêu hốt bất định thân ảnh ngừng lại. Vốn là cái kia mặt mũi hiền lành lông mi trắng râu dài lão giả giờ phút này toàn thân đều tản ra một loại mãnh liệt tự tin, còn có cái loại này liền thiên địa đều không thể tới so sánh với cường đại khí tức. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia hư đứng ở giữa không trung đứng chắp tay, mặc cho gió mát trúng gió trường bào mà lù lù bất động đạo chuẩn, đột nhiên cảm giác được, người này mới thật sự là thần. Đối với người bình thường mà nói, hơi có chút tu hành đạo hạnh, vậy liền có thể xưng là thần tiên. Mà ở tất cả trụ cột nhất người tu đạo trong mắt, chỉ có bản thân câu thông thiên địa tạo hóa kết thành kim đan, hơn nữa thấy được một tia thiên địa đại đạo, đó chính là Đại La Kim Tiên, thần tiên chính giữa cường giả. Mà ở Đại La Kim Tiên trong mắt, những cái chứng nhận đạo quả, dùng thiên địa xác minh bản thân thánh nhân, mới là chí cao vô thượng tồn tại. Bất quá tại thánh nhân trong mắt, những cái trung cấp thế giới chính giữa đại đạo thánh nhân, hợp đạo, hóa đạo cấp bậc cường giả có thể tùy ý khống chế sinh tử của bọn hắn, đó mới là chí cao vô thượng thần. Mà ở trung cấp thế giới người tu đạo trong mắt, cao cấp thế giới cường giả mới là thần, trong mắt bọn hắn chính mình liền cùng con sâu cái kiến không giống. Cao cấp thế giới xem lục đại thần quốc vì thần, lục đại thần quốc có được lấy trấn giới thiên bi, đó mới là thần biểu tượng. Mà giờ khắc này đạo chuẩn, chính là ma vũ cùng vệ linh trong mắt thần, bọn hắn đã là giới chủ cấp bậc cường giả, có thể nói đã đứng ở cái vũ trụ này đỉnh, nhưng là tại đạo chuẩn trước mặt, bọn hắn cùng với tay không tấc sắt 3 tuổi hài đồng vô tình ý, chỉ có thể trơ mắt nhìn bên người nguyên một đám đồng bạn, huynh đệ, đồng môn hoặc là bị hóa đi tu vị, hoặc là bị lưu đày hư vô thế giới. Mà bọn hắn, cái gì đều không làm được, cái loại này vô lực, để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Làm đạo chuẩn thân hình đình chỉ thời điểm, diệt thế ma quốc ở đây, chỉ có ma vũ, ma dứu, vạn quân còn có hai gã khác am hiểu tốc độ cường giả. Mà hồng hoang cổ giới chỉ có phệ linh hòa thượng, vũ phàm đạo tăng còn có một tên sao trên thân mập mạp Phật Đà. Đã xong, hết thảy đều đã xong, cuối cùng đại chiến còn chưa bắt đầu, thế nhưng là mọi người đã không có, liền thừa mấy người bọn hắn, diệt thế ma quốc cùng hồng hoang cổ giới cái kia đã là danh nghĩa. Chấp mê bất ngộ, không muốn cho bần đạo ra tay, mới biết được chính mình nhỏ yếu. Hiện tại, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, buông tha cho, có thể sống. Ngoan cố chống lại, tức thì chết. Lời vừa ra khỏi miệng, đạo chuẩn trên người cái loại này không thể địch nổi cường đại kỳ thật thẳng ép tới còn sống mấy người ngực khó chịu. Tự hồ chỉ muốn đạo chuẩn nói thêm nữa một câu bọn hắn cũng có thể sẽ lập tức miệng phun máu tươi. Ma vỗ trong mắt, tràn đầy không cam lòng đồng thời còn có thật sâu tiếc nuối hòa giải cởi, thế nhưng là nói ánh mắt là tương đối phức tạp. Hôm nay, rốt cục muốn đã xong sao? Đã xong cũng tốt, cái kia trầm trọng bao phục, mình đã cóng vô số tuế nguyệt, hắn đã mệt mỏi. Hoặc là nói kể từ ngày đó tự tay giết ma quân về sau, lòng của bọn hắn cũng đã chết. Chỉ có điều trên người sứ mạng để cho bọn họ không thể không kéo dài hơi tàn xuống dưới. Đúng vậy, là bọn hắn, ma vũ, ma dứu còn có Long Thiên. Quay đầu nhìn thoáng qua ma dứu, ma vô cố nén lồng ngực bốc lên khí huyết nói, huynh đệ a, nguyên lai ta vẫn muốn chính mình chết sớm một chút được rồi, như vậy có thể đi cùng ma quân, nhưng là bây giờ chúng ta rốt cục muốn chết rồi, ma quân hắn vẫn sống. Thật là thiên đại châm chọc a, hắc, không biết Long Thiên tên kia thế nào. Hy vọng hắn cuối cùng có thể được đền bù nguyện vọng lâu nay, chết ở ma quân trong tay a. Ma dứ cũng không nói lời nào, trên thực tế ma dứ tựu như cùng hoàng tuyển thế giới minh vạn kiếp giống như, từ khi đi tới nơi này tuần thiên giới một mực bất hiện sơn bất lộ thủy, sao không đụng ta thì không biết hàng, mấy lần đại chiến phía dưới cũng không có gì kinh người biểu hiện, tựa hồ căn bản là không xứng với tên hắn chính giữa chính là cái kia ma chữ. Mà ma vũ biểu hiện cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng nói được đi qua, thậm chí hắn có thể phát huy tác dụng cùng sức chiến đấu cũng không bằng vạn quân. Tiền bối quả nhiên không hổ là thời kỳ thượng cổ cường giả, năm đó cầm trong tay vô tướng thần binh giết ta tổ minh tôn đại nhân, quả nhiên là uy phong không ai bì nổi. Bất quá, đây hết thảy hôm nay cũng phải có một người chung kết, minh tôn đại nhân thù, ta thiên vũ dạ, sẽ đích thân thay hắn báo. Ngay tại ma vũ lời của vừa dứt, vô số bóng người như là châu chấu vận chuyển qua giống như bỗng nhiên từ phía dưới từng cái nơi hẻo lánh bay lên trời. Trong chớp mắt sẽ đem ma vũ phệ linh còn có đạo chuẩn đám người vây quanh tại trong đó. Tan vỡ phía dưới, suốt 3.000 minh thần quân, mà vừa rồi cái kia phiên thoại, đúng là minh thần quân quân đoàn trưởng Thiên Vũ dạ nói. Chưa xong còn tiếp, chương 436, thiên giả vũ có chuẩn bị. Giờ phút này ma vũ trong nội tâm chỉ có một câu, cái kia chính là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, hơn nữa cái này hoàng tước khẩu vị càng là thật lớn, không chỉ có muốn đem bọ ngựa ăn tươi. Xem bộ dáng bây giờ, cái này hoàng tước là ý định tính cả con ve cũng cùng nhau nuốt. Hoàng tuyền thế giới mọi người không biết là, diệt thế ma quốc, hồng hoang cổ giới cùng vạn thần điện tam phương liên quân nhìn như chặt chẽ khăng khít, trên thực tế đã cũng coi là danh nghĩa. Hơn nữa hết thảy đều là bởi vì minh thần quân xuất hiện. Minh Thần Quân không chỉ có nhân số phần đông hơn nữa, trong đó cường giả cũng không ít, cho nên tại tuần thiên giới, bọn hắn có thể nói chính là tuyệt đối thổ hoàng đế, mà ở đã chiếm được Minh Thần Quân trợ giúp về sau, Vạn Yêu Quốc đối với tam phương thế lực liên hợp cũng đã không hề coi trọng. Đã có một đầu mãnh hổ tương trợ, ai còn đi quan tâm hai đầu dê rừng. Cho nên lúc ban đầu Hoàng Tuyền thế giới phe nào vậy nhỉ liên quân lui lại về sau, Linh Uy Ngưỡng cũng đã cùng Ma Vũ đã xảy ra mâu thuẫn. Bất quá đang lúc mọi người khuyên bảo phía dưới, cũng không có đao kiếm đối với hướng, sau đó Linh Uy Ngưỡng cùng Minh Thần Quân Thiên Vũ giả tính cả lúc ấy đến giúp Minh Thần Quân cùng một chỗ về tới Vạn Yêu Cung, mà Diệt Thế Ma Quốc thì là cùng Hồng Hoang cổ giới mật thám một phen về sau, hai phe chẳng những không có bởi vì Vạn Yêu Quốc có thể cô lập mà giải tán liên minh, ngược lại tạo thành kiên cố hơn thực liên minh quan hệ, có thể nói là đã trở thành cùng tiến cùng lui tin cậy minh hữu. Bởi vì bọn họ biết rõ, hai người bọn họ lúc nãy nếu tại không liên hợp, cái kia các loại đại chiến về sau, Vạn Yêu Quốc nhất định sẽ lợi dụng Minh Thần Quân người tiêu diệt hai người bọn họ lúc nãy thế lực, do đó trở thành tuần thiên giới đệ nhất danh, thần quốc lão đại. Mà đây cũng là vì cái gì lúc trước đánh lén Vạn Thần Điện thời điểm, chỉ có Minh Thần Quân cùng Vạn Yêu Quốc người, hơn nữa Minh Thần Quân cũng không có phái người nào trợ giúp Diệt Thế Cung tiến hành phòng thủ nguyên nhân. Cũng đang bởi vì như thế, Hồng Hoang cổ giới người có thể ở nhanh như vậy thời gian liền xuất hiện. Bởi vì bọn họ căn bản chính là đã sớm tới Diệt Thế Cung. Có thể nói làm Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Quân liên hợp về sau, Diệt Thế Ma Quốc cùng Hồng Hoang cổ giới liền trở thành hiện tại tuần thiên giới chính giữa yếu nhất một cổ thế lực. Thế nhưng là lại để cho Ma Vũ cùng Phệ Linh Hòa Thượng tuyệt đối thật không ngờ chính là, hai người bọn họ căn thức vốn cũng không có đợi đến lúc đại chiến. Cũng đã bị đạo chuẩn một người hầu như đã diệt cái sạch sẽ. Có thể nói cái này tuần thiên giới thí luyện, đã không có hai người bọn họ lúc nãy thế lực chuyện gì. Trừ phi, hiện tại Hoàng Tuyền liên quân hơn nữa đạo chuẩn có thể cùng Vạn Yêu Quốc Minh Thần Quân lập tức khai chiến, hơn nữa hai phe đánh chính là lưỡng bại câu thương. Nói như vậy, bọn hắn còn có một tia cơ hội. Bằng không thì không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể buông tha cho. Tất cả tham dự tuần thiên giới thí luyện thế lực, đều có được chủ động bỏ quyền cơ hội. Mà đều muốn bỏ quyền, chỉ cần đem mình cái này một phương chí tôn lệnh đặt ở bổn phương trấn giới thiên bi phía trên, sau đó rót vào bổn phương thế lực chỉ mỗi hắn có linh lực. Rắn chắc bỏ quyền cái kia một phương thế lực tất cả mọi người cũng sẽ bị truyền tống ly khai tuần thiên giới, đương nhiên, bỏ quyền người tự nhiên sẽ tính toán làm thất bại. Lúc trước tại cảm nhận được đạo chuẩn cái kia cường đại không gì sánh kịp thực lực về sau, Ma Vũ cùng Phệ Linh Hòa Thượng đều là tâm như cho tàn. Đồng thời còn có cái này thật sâu không cam lòng, bọn hắn còn không có phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, tuy nhiên lại sắp bị loại bỏ. Nhưng là bây giờ Minh Thần Quân xuất hiện, hai người bọn họ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bọn hắn cũng không phải trông cậy vào Minh Thần Quân sẽ cứu viện bọn hắn, mà là Minh Thần Quân xuất hiện, ít nhất sẽ để cho tình huống hiện tại xuất hiện một tia chuyển cơ. Tựu như cùng một đầu mãnh hổ đang tại bầy cừu trong điên cuồng giết chóc, lúc này thời điểm một đầu khác mãnh hổ đã tới, cái kia có khả năng nhất phát sinh tình huống, không phải hai đầu mãnh hổ cùng một chỗ ăn dê, mà là bọn hắn nhị hồ tầm đó sẽ trước phân ra một người thắng bại. Đương nhiên, thực lực yếu nhất bọn hắn, có khả năng nhất kết quả, có lẽ vẫn như cũ là được ăn được liền xương cốt đều không thừa, nhưng là cái này luôn còn có như vậy một tia hy vọng. Nguyên lai là Minh Thần Quân chư vị đã đến, hôm nay bần đạo vận khí quả nhiên là tốt lắm, cái này tốt rồi, cần thanh trừ, đều đã đến, bằng không thì thu thập xong nơi đây, bần đạo còn muốn chạy tới Vạn Yêu bên kia tìm các ngươi. Lão thất phu, khẩu suất cuồng ngôn, gần đây trăm vạn năm thời gian ngươi lại vẫn không có chết, không thể không nói mạng của ngươi thật sự rất lớn. Nhưng là cũng chỉ tới mà thôi. Năm đó ngươi xác thực rất mạnh, có thể nói cũng là bởi vì sự xuất hiện của ngươi lại để cho trận đại chiến kia thắng lợi cán cân bắt đầu nghiêng, bằng không thì hiện tại cái này vũ trụ, tất nhiên sẽ tại ta chủ Minh Tôn đại nhân thống trị phía dưới, cái kia lại đến phiên những cái chính là đan dược kiêu ngạo. Bất quá không có sao, không dùng được bao lâu, ta chủ tất nhiên sẽ phục sinh, sau đó giết sạch tất cả người phản đối, ngươi, đều phải chết, ha ha ha. Không nghĩ tới trở thành trăm vạn năm hình người đỉnh lô, lại còn là không đổi được các ngươi cái kia cuồng vọng tự đại tính cách. Thật không biết các ngươi bây giờ, còn có cái gì tư cách như thế kêu gào. Bây giờ vũ trụ, đã không phải là trăm vạn năm trước vũ trụ, đừng nói cái kia Minh Tôn sống không được, coi như là sống, vậy cũng chỉ có hai loại kết cục, hoặc là bị đá ra cái này vũ trụ, hoặc là, lại một lần nữa bị phong ấn. Được rồi, cùng các ngươi nhiều lời vô ích, phương hướng, các ngươi còn hữu dụng, ta sẽ không giết các ngươi rồi. Phi, không biết sống chết. Ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi bây giờ đã là cung kéo hết lực đến sao? Hắc hắc, đạo chuẩn a đạo chuẩn, ngươi bây giờ, tối đa coi như là một đầu không có hàm răng không có móng vuốt nhưng lại sinh ra bệnh hổ, bằng ngươi còn muốn đã diệt ta Minh Thần Quân. Bổn tọa hôm nay khiến cho ngươi hoàn lại tội lỗi của ngươi. Minh thần quân nghe lệnh, trong sân tất cả mọi người, toàn bộ đánh chết, một tên cũng không để lại. Theo Thiên Vũ Dạ ra lệnh một tiếng, suốt 3.000 Minh thần quân đồng thời quát lên một tiếng lớn, sau đó 3.000 người lập tức chia làm ba cái bộ phận, trong đó 1.000 trên thân người áo giáp tuy nhiên đồng dạng tàn phá, nhưng là như cũng có thể nhìn ra được kỳ chủ thể chính là màu xanh thẫm phối hợp màu đen vân vân. Cái này 1.000 người đồng dạng là mặt không biểu tình, nhìn ra được có lẽ đều là cái loại này khôi lỗi giống như không chết người. Theo Thiên Vũ Dạ ra lệnh một tiếng, cái này 1.000 áo giáp màu đen người nhất thời toàn bộ lấn trên người trước, đem vòng vây lập tức rút nhỏ gần một nửa. Đồng thời mặt khác 2.000 người chính giữa, 1.000 trên thân người áo giáp có kèm theo màu đỏ nhạt phần nước, mặt khác 1.000 trên thân người áo giáp xứng có màu đỏ nhạt lôi văn, tuy nhiên phân ra ba loại nhan sắc, nhưng lại cũng không rõ ràng, nếu như không phải thập phần cẩn thận phân biệt rõ hoặc là đối với Minh thần quân vô cùng giải, cái kia tất nhiên là phân không xuất ra trong đó khác nhau. Bất quá đạo chuẩn vẫn như cũ là trước tiên liền phát hiện này 3.000 người ở giữa bất đồng, cũng liền trong khoảnh khắc đó, đạo chuẩn dĩ nhiên đã biết Minh thần quân ý tưởng. Màu đen vân văn chủ phòng ngự, màu đỏ lôi văn chủ công kích, màu vàng văn nước chủ điều khiển chế, thật đúng là để mắt bần đạo a. Tại Minh thần quân cộng lại tuyệt kỹ chính giữa, bất đồng công dụng cộng lại tuyệt kỹ là có thêm bất đồng tia sáng. Mà Minh thần quân quân đoàn biên chế đồng dạng dùng nhan sắc phân chia. Màu đen vân văn áo giáp 1.000 người đang lập trận hình sau một khắc, tất cả mọi người trên người đều là hắc quang bắt đầu khởi động mặt hơn nữa 1.000 người hắc quang hợp thành một mảnh, sau đó cái kia hắc quang nhanh chóng lan tràn mà khai mở, trực tiếp đem đạo chuẩn cùng ma vũ phệ linh đám người bao phủ tại trong đó. Sau đó màu vàng vằn nước áo giáp 1.000 người đang tầng thứ hai, mỗi người trên người tia sáng màu vàng nối thành một mảnh, lần nữa bao phủ tại màu đen quang cầu bên ngoài. Cuối cùng 1.000 người thì là trên người ánh sáng màu đỏ bốc lên, nhưng là trên người bọn họ ánh sáng màu đỏ cũng không có nối thành một mảnh mà là toàn bộ hướng về Thiên Vũ Dạ trong cơ thể hội tụ mà đi. Dung hợp suốt 1.000 người hợp kích công kích, uy lực kia ổn thỏa kinh thế hãi tục. Ở đằng kia màu vàng cùng màu đen hai loại nhan sắc quang cầu bên trong mọi người đang cảm nhận được phía ngoài cùng cái kia hồng sắc quang mang bắt đầu hội tụ về sau, tất cả đều là khuôn mặt hoảng sợ. Sau đó Phệ Linh Hòa Thượng cùng Vạn Quân lập tức ra tay, Vạn Quân trong tay thất tinh long uyên kiếm trên khuôn mặt bảy khối tinh thần ngân quang đột nhiên sáng. Sau đó một cổ khủng bố lại cực kỳ bạo ngược khí tức tại Vạn Quân trên người bay lên, cặp mắt của hắn càng là lập tức trở nên đỏ thẫm. Sau đó cả người hai tay cầm kiếm, không chút lựa chọn trực tiếp hướng về phía dưới đâm thẳng tới. Khí cùng ý hợp, thân cùng kiếm hợp, giờ này khắc này Vạn Quân đã hoàn toàn cùng cái kia thất tinh long uyên hòa thành một thể, một kiếm này chỗ mang đến uy lực cùng lực phá hoại tuyệt đối lại để cho vô số cường giả chịu sợ hãi thán phục. Mà trên thực tế cũng chính là như thế. Mà ngay cả đạo chuẩn giờ phút này đều là trong nội tâm kinh ngạc không thôi, hắn thật đúng là không nhìn ra, ngày xưa vô thượng kiếm tôn đệ tử, rơi vào ma đạo về sau vậy mà tu luyện đến như thế cảnh giới. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia mang theo vô cùng khủng bố khí thế một kiếm trực tiếp đâm vào màu đen màn hào quang rất dưới đáy, sau đó, màu đen màn hào quang rạn nứt, nương theo lấy Vạn Quân trên người huyết quang bạo khởi, một kiếm này uy lực lần nữa bạo tăng, trực tiếp xuyên thấu tầng kia màu đen màn sáng. Nhưng là, cũng liền không hơn. Cái kia chưa từng có từ trước đến nay một kiếm tại đụng chạm lấy đạo kia màu vàng màn sáng lập tức chính là trực tiếp tán loạn, mà Vạn Quân càng là như là đã gặp quỷ giống như hét lớn một tiếng về sau, trực tiếp hôn mê. Đồng thời quát lớn sinh ra, còn có Phệ Linh, hắn đồng dạng ngất, ngay tại vừa rồi, hắn một tay hóa thành thôn thiên miệng khổng lồ, một ngụm cắn nát màu đen kia màn hào quang, một tay đồng dạng tại đụng chạm lấy màu vàng màn hào quang thời điểm, hết thảy tất cả trong khoảnh khắc tán loạn, Phệ Linh sau đó hôn mê. Vậy mà nắm giữ danh tự lòng mang sợ hãi, xem ra cái này trăm vạn năm các ngươi cũng không phải không thu hoạch được gì a. Chương 437, điên khùng diệt thế ma quốc. Lòng mang sợ hãi, cái kia đã từng là minh tôn tuyệt kỹ thành danh, kỹ năng này hiệu quả cường đại quả thực là nghịch thiên, ngoại trừ cùng thực lực của hắn bằng nhau người, bằng không thì bất luận người nọ là bực nào tu vị, chỉ cần bị minh tôn nhìn lên một cái cũng sẽ ở trong khoảnh khắc sinh lòng sợ hãi, cái loại này sợ hãi là thật thực thân thiết. Là một loại nguồn gốc từ tại nội tâm chỗ sâu nhất cảm giác sợ hãi, không thể chống cự, không thể phòng ngự. Chúng chiêu người như vô tình ý bên ngoài, cái kia cuối cùng sẽ chỉ ở chính mình nội tâm sợ hãi chính giữa thống khổ chết đi. Cũng bởi vì cái này lòng mang sợ hãi tồn tại, cho nên lúc đó đại chiến, ngoại trừ khai tịch giả bên ngoài, không có bất kỳ người nào dám đối với Minh Tôn ra tay. Đương nhiên, đạo chuẩn không ở trong đám này, thật không ngờ. Những thứ này bị nhốt tại tuần thiên giới Minh thần quân vậy mà có thể vận dụng cái kia Minh tôn lòng mang sợ hãi, tuy nhiên uy lực xa xa không bằng Minh tôn lúc trước sử dụng, nhưng đây cũng chỉ là bởi vì Minh thần quân thực lực không bằng Minh tôn, mà cái này lòng mang sợ hãi nhưng là điển hình Minh tôn tuyệt kỹ. Nhìn xem cái kia đã hôn mê Vạn Quân cùng Phệ Linh, đạo chuẩn trong nội tâm không sai biệt lắm đã biết cái này Minh Thần Quân tại sao lại cái này lòng mang sợ hãi. Tại mới vừa tiến vào tuần thiên giới, đạo chuẩn cũng đã phát hiện cái này tuần thiên giới có chút không đúng, bằng vào hắn đối với không gian nắm giữ cùng giải, rất nhanh là hắn biết loại cảm giác này nơi phát ra. Đạo chuẩn phát hiện cái này tuần thiên giới cùng bình thường thế giới hoàn toàn bất đồng, cái thế giới này là dựa vào một loại cường đại phong ấn mà hình thành, tại kế tiếp dò xét trong hắn rốt cục phát hiện, cái này tuần thiên giới nguyên hình, dĩ nhiên là Minh Tôn Đầu Lâu. Cái này Minh Tôn Đầu Lâu, nhưng khi sơ thân thủ của hắn chém xuống, có thể nói là tương đối quen thuộc. Bây giờ đang ở chứng kiến Minh Thần Quân vậy mà có thể đem Minh Tôn lòng mang sợ hãi dung nhập tiến cái kia màu vàng chiếu sáng chính giữa, đạo chuẩn sẽ biết chỉ sợ cái này Minh Thần Quân đồng dạng phát hiện tuần thiên giới bí mật. Do đó dùng nào đó phương pháp đã chiếm được Minh Tôn một chiêu này. Bởi như vậy, chỉ sợ mình muốn ly khai cái này màn hào quang bao phủ phạm vi, cũng không phải chuyện dễ dàng gì tình. Tuy nói như thế, đạo chuẩn thực sự sẽ không làm ngồi đợi chết. Quay người đối với Ma Vũ nói, các ngươi nếu không muốn chết, cũng đừng có phản kháng. Vừa mới nói xong, đạo chuẩn tay phải tay áo vung lên, lập tức một cổ không gian chấn động tứ tán, Ma Vũ, Ma Dứ Vũ Phàm đạo tăng cùng còn thừa mấy người lập tức biến mất, ngay sau đó đạo chuẩn thân hình hai lần lập lòe. Cái kia đã hôn mê vạn quân cùng vệ linh đồng dạng biến mất. Cái này còn sót lại mấy người, dĩ nhiên bị đạo chuẩn đã thu vào chính mình thần bí kia không gian chính giữa. Sau đó đạo chuẩn trong hai tròng mắt tinh quang đại phóng, một thân đạo bào không gió mà bay. Bay phất phới, đạo chuẩn tuy nhiên thực lực tuyệt đối vượt xa những cái Minh Thần Quân, nhưng là Minh Thần Quân liền Minh Tôn lòng mang sợ hãi đều có thể dùng đi ra, cái kia đạo chuẩn cũng không cam đoan Minh Tôn mặt khác tuyệt kỹ có thể hay không cũng bị bọn hắn học được. Đạo chuẩn lúc trước tuy nhiên một kiếm chém Minh Tôn, nhưng là hắn biết mình như cũng không phải Minh Tôn đối thủ. Một đấu một dưới tình huống hắn sống không qua 10 chiêu tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu sao. Chỉ có làm khai tịch giả dùng bản thân làm đại giá phong ấn Minh Tôn đại bộ phận năng lực về sau. Hắn có thể lợi dụng thần binh chi lợi chém giết Minh Tôn. Nếu như giờ phút này Minh Thần Quân còn có thể tác dụng Minh Tôn những thứ khác công kích tuyệt kỹ, bằng thực lực của hắn bây giờ cho dù có thể ngăn ở nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Huống chi có một chút vừa rồi Thiên Vũ Dạ nói rất đúng, chính mình giờ phút này tuy nhiên không tính là cung kéo hết lực, nhưng là cũng tuyệt đối không phải toàn thịnh trạng thái. Sinh sôi hóa đi một người cửu vân chí tôn tu vị tại phá vỡ không gian đem bọn họ cất bước, đây tuyệt đối không phải một kiện như nhìn qua đơn giản như vậy chuyện dễ dàng, bằng không thì đạo chuẩn cũng sẽ không dừng lại nghỉ ngơi mà là trực tiếp một hơi đem Ma Vũ cùng Phệ Linh bọn hắn tất cả đều giải quyết hết. Loại này hóa đi đối phương tu vi năng lực là cần đạo chuẩn dùng bản thân tu vị làm đại giá. Nói đúng là hóa đi một người cửu vân chí tôn linh lực cùng tu vị, đạo chuẩn ít nhất cần trả giá người nọ 1/10 linh lực cùng tu vị mới có thể. Bởi vậy hiện tại đạo chuẩn trạng thái tuyệt đối không tính là tốt. Hít sâu một hơi, trong tay ngọc cán phất trần trước người quét liên tục, mà bị ngọc cán phất trần đảo qua không gian chỗ bỗng nhiên trở nên trong suốt. Mà bắt đầu, ngay sau đó đạo chuẩn tay phải trước người hư họa một cái hình tròn, theo tay phải hắn động tác, cái kia đã trở nên trong suốt không gian lập tức nghiền nát, mà đạo chuẩn thân hình thì là tại trước tiên chui vào này nghiền nát hình tròn không gian chính giữa. Ngay tại hắn chui vào không gian kia về sau, ở ngoại vi Thiên Vũ Dạ lông mày cau chặt, lập tức cũng mặc kệ chính mình một chiêu còn không có đạt tới đỉnh phong nhất lực công kích, lập tức hai tay giơ lên cao, tựa hồ nắm cái gì binh khí giống như, sau đó toàn thân phát lực, hai tay đột nhiên hạ xuống. Theo Thiên Vũ Dạ hai tay hạ xuống, giữa không trung một đạo toàn thân đỏ chót sắc cử kiếm bỗng nhiên lăng không mà hiện, cái kia pháp kiếm chừng 30 mấy mét dài, phía trên có màu đỏ nhạt đường vân bám vào ở trên, cái này cực lớn màu đỏ pháp kiếm vừa xuất hiện chính là trực tiếp hướng về phía dưới cái kia hoàng hắc hai màu màn hào quang chính giữa bổ chém hạ xuống. Cái chỗ kia, đúng là vừa rồi đạo chuẩn biến mất địa điểm. Sau đó liền chứng kiến một kiếm kia như là khoái đao cắt dưa hấu giống như trực tiếp đem màn hào quang một phân thành hai, thậm chí mà ngay cả cái kia chỗ không gian đều bị mở ra một đạo vết rách to lớn, đen kịt sắc không đang lúc khe hở bộc phát ra cường đại hấp rút lui lực, bất quá rất nhanh không gian kia khe hở chính là biến mất. Cái này tuần thiên giới không gian ổn định, cũng không phải là bình thường thế giới có khả năng bằng được. Không gian kia vết rách mặc dù lớn nhưng vẫn xưa cũ tại lập tức đã bị không gian lực lượng san bằng. Giờ này khắc này Thiên Vũ Dạ mặt âm trầm, đạo chuẩn không ngờ rằng bọn hắn có thể sử dụng Minh Tôn lòng mang sợ hãi, nhưng là bọn hắn hiển nhiên cũng đánh giá thấp đạo chuẩn. Ở đằng kia hai tầng phòng ngự phía dưới, thậm chí tầng ngoài cùng màu vàng màn hào quang lẫn dung hợp lòng mang sợ hãi lực lượng, đã đem cái kia một chỗ không gian hoàn toàn phong tỏa ở, nhưng chính là như vậy, vẫn đang bị đạo chuẩn chạy. Điều này làm cho Thiên Vũ Dạ như thế nào không giận. Vì cái này vừa ra bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, hắn và Vạn Yêu Quốc Linh Uy ngưỡng thế nhưng là mưu đồ bí mật thật lâu, mới rốt cuộc kiến tạo ra cục diện như vậy, Tuy nhiên cùng trong dự đoán Hoàng Tuyền Liên Quân tập kích Diệt Thế Cung có chỗ bất đồng, nhưng nếu có thể đã diệt đạo chuẩn vậy cũng tuyệt đối là có lợi nhất cực kỳ. Nhưng là hiện tại, kế hoạch thành công, nhưng là đạo chuẩn lại chạy. Đã trầm mặc một lát, Thiên Vũ Dạ trong nội tâm phẫn nộ tựa hồ rốt cục dẹp loạn một phần, cảm thụ bốn phía một cái tình huống, xác định đạo chuẩn hoàn toàn chính xác không tại phụ cận, Thiên Vũ Dạ trong ngực móc ra một vật, đối với bên người một người Minh Thần Quân tiểu đội trưởng nói, khống chế Minh Thần Quân tứ tán cảnh giới, nhưng là phạm vi không nên quá lớn, chờ ta mở ra Diệt Thế Cung, chúng ta sẽ Vạn Yêu Cung. Hoàng Tuyền Liên Minh những người kia, khẳng định tại Vạn Thần Cung bên kia. Nói xong, Thiên Vũ Dạ người nhẹ nhàng mà rơi. Khi hắn tới nơi này lúc trước, Linh Uy Ngưỡng cũng đã đem Vạn Yêu Cung chí tôn lệnh giao cho hắn, các loại tiêu diệt bên này người liền trực tiếp mở ra trấn giới thiên bi. Tại Linh Uy Ngưỡng trong nội tâm tuy nhiên bọn họ Vạn Yêu Quốc nhất định sẽ trở thành người thắng sau cùng, nhưng là lợi ích không có ai sẽ ngại nhiều. Không có mở ra một tòa trấn giới thiên bi đều đại biểu cho bọn hắn trở thành thần quốc về sau có khả năng đạt được lợi ích thì càng nhiều. Bởi vậy tại cảm giác được đạo chuẩn đã đào tẩu về sau, hơn nữa Diệt Thế trong nội cung chỉ có một người trấn thủ thời điểm, Thiên Vũ Dạ không chút lựa chọn trực tiếp đã rơi vào Diệt Thế Cung trước cửa. Lần nữa cẩn thận dò xét một lần về sau, Thiên Vũ Dạ lần này tiến vào Diệt Thế Cung. Cùng Vạn Yêu trong nội cung bố cục thân thể to lớn giống nhau, ở đại sảnh chính giữa, một khối toàn thân ánh sáng tím lưu chuyển cao hơn 1 mét trấn giới thiên bi thình lình tại lập. Tuy nhiên đó cũng không phải chính thức trấn giới thiên bi, nhưng là trong đó cũng quả thật có vài phần thiên bi khí tức. Ước lượng trong tay thuộc về Vạn Yêu Quốc chí tôn lệnh, Thiên Vũ Dạ vài bước tiến lên, sau đó xem đúng rồi liếc bốn phía, cũng không có chứng kiến tên kia Diệt Thế Ma Quốc người, chắc là đang nhìn đến chính mình một phương người toàn bộ chết hết về sau sinh lòng ý sợ hãi chạy trốn a. Hừ, Lâm Trận bỏ chạy, đây là người nhu nhược mới có hành vi. Trong lòng suy nghĩ, Thiên Vũ Dạ liền thò tay đem chí tôn lệnh ấn vào trấn giới thiên bi chính diện một người lõm hỏng bét bên trong, cái kia lỗ khảm, hình dạng cùng chí tôn lệnh giống nhau như đúc. Hiển nhiên cho dù dùng để mở ra trấn giới thiên bi. Sau đó trấn giới thiên bi phía trên ánh sáng tím bắt đầu cường thịnh, làm đến một người đỉnh thời điểm, ánh sáng tím tăng vào trực tiếp xuyên thấu Diệt Thế Cung nóc nhà, bay thẳng đến chân trời. Đúng lúc này, tại trấn giới thiên bi mặt sau bỗng nhiên xuất hiện một người, người kia toàn thân hư ảo, hình dạng khán bất chân thiết, nhưng là có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải cái gì ảo giác hoặc là linh hồn. Cái kia hư ảo bóng người mới vừa xuất hiện, Thiên Vũ Dạ trong nội tâm cả kinh. Một loại cực kỳ không tốt ý niệm trong đầu tại trong lòng xẹt qua. Hắn cơ hồ là tại lập tức liền làm ra phản ứng, hai tay nhanh chóng tại trên thân thể vỗ, khi hắn hai tay trong tay áo hai cái xiềng xích bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng quấn quanh tại trên thân thể hắn, cuối cùng xiềng xích hai đầu hội tụ tại ngực, sau đó một viên tinh xảo tiểu ổ khóa trống rỗng xuất hiện, đem xiềng xích hai đầu liên tiếp lại với nhau, thế nhưng là đang ở đó ổ khóa sắp chế trụ lập tức, trấn giới thiên bi bỗng nhiên bắt đầu chấn động, ngay sau đó một tiếng kịch liệt bạo tạc nổ tung truyền đến. Trấn giới thiên bi, Diệt Thế Cung toàn bộ trong khoảnh khắc bị nổ tung lực nổ nát bấy, mà vẻ này phóng lên trời ánh sáng tím cũng là lập tức hạ xuống lại tập trung nổ bung, liên tục hai lần bạo tạc nổ tung, cái kia thanh thế kinh thiên động địa, phảng phất thế giới sắp hủy diệt giống như. Cái này kinh khủng bạo tạc nổ tung mạnh vượt qua, mà ngay cả Vạn Yêu Cung, Vạn Thần Cung, Hồng Hoang Cung, Sáng Thế Cung các loại mấy cái khoảng cách Diệt Thế Cung gần nhất cung điện tất cả đều cảm nhận được vẻ này nổ tung cường đại. Chỉ có khoảng cách Diệt Thế Cung xa nhất Hoàng Tuyền cùng Phương Thốn không có phát giác. Nhưng chính là lan đến gần cũng vô dụng, bởi vì Hoàng Tuyền Cung đã không có một bóng người, Phương Thốn Cung. Bây giờ còn đang đạo chuẩn thần bí trong không gian, mà Diệt Thế Cung chung quanh phạm vi mấy chục vạn dặm càng là trực tiếp nhất đã nhận lấy lúc này đây bạo tạc nổ tung, hết thảy tất cả đều tại hủy thiên diệt địa giống như bạo tạc nổ tung chính giữa triệt để biến mất. Suốt một ngày một đêm, cái kia nổ tung uy lực mới bắt đầu dần dần hạ thấp, lại qua thời gian một ngày. Nổ tung uy lực còn lại rốt cục biến mất. Lúc này đây bạo tạc nổ tung, trực tiếp khiến cho tuần thiên giới tổn thất tiếp cận 1/10 đại địa, mà Diệt Thế Cung vốn là chỗ địa điểm càng là xuất hiện một người hầu như đã sâu đạt địa tâm hố to. Trước đó lần thứ nhất hung thủ tự bạo cùng cái này so sánh với, cái kia hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, thậm chí ngay cả có thể so sánh tính đều không có. Toàn bộ tuần thiên giới tất cả mọi người đều bởi vì này một lần nổ lớn mà chấn kinh rồi. Đặc biệt là khoảng cách Diệt Thế Cung gần nhất mấy lúc nãy thế lực cung điện đều cảm nhận được cái kia đất rung núi chuyển uy lực. Làm nổ trấn giới thiên bi, loại này điên cuồng sự tình tuyệt đối là ngoại trừ Diệt Thế Cung bên ngoài căn bản không có người có thể nghĩ ra. Diệt Thế Ma Quốc, hết thảy mọi người nhất tôn trọng, chính là hủy diệt. Mà Diệt Thế đối với bọn họ mà nói đó là một loại vinh hạnh đặc biệt, một loại tín ngưỡng. Đây quả thật là một đám rõ đầu rõ đuôi điên cuồng chủ nghĩa người. Còn lần này nổ lớn, triệt để đốt lên tuần thiên giới cái thùng thuốc súng này, toàn bộ tuần thiên giới lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Mà giờ khắc này Tôn Ngộ Không đang dẫn đầu người Long Hoàng, Diệp Tử, Minh Thiết Cuồng, Ẩn Sơn Đồng, Phụ Minh cùng Hắc Khôi đám người điên cuồng hướng về Diệt Thế Cung phương hướng bay nhanh. Trận kia nổ lớn bọn hắn đồng dạng cảm nhận được, sau đó Tinh Điện rốt cục nhịn không được vận dụng chính mình hai mắt năng lực, sau đó hắn nói cho Tôn Ngộ Không, đạo chuẩn bị Minh Thần Quân vây công, trên tay chạy trốn, Minh Thần Quân mở ra Diệt Thế Cung thiên bi tự bảo. Chương 438, quay về trợ giúp đạo chuẩn. Nghe tới đạo chuẩn bị thương thời điểm, Tôn Ngộ Không hai mắt lập tức liền đỏ lên. Đó là một loại phẫn nộ tới cực điểm trạng thái, thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại hết sức tỉnh táo nói một câu nói, tất cả mọi người, theo ta đi. Trước đây, Tôn Ngộ Không thần thức tại Kim Cô Bổng Khí Trung thế giới lui ra ngoài về sau, thoáng nghỉ ngơi một lúc sau liền trực tiếp cảm nhận được này tòa màu đen trong lâu đài mặt. Theo Tinh Điện nói, Tôn Ngộ Không đem trấn giới thiên bi lưu tại Kim Cô Bổng Khí Trung trong thế giới. Quả nhiên, đem trấn giới thiên bi đặt ở khí trung thế giới về sau, Tôn Ngộ Không vừa rồi cảm nhận được vẻ này lại để cho lòng hắn kinh hãi dục dịch cảm giác biến mất. Thở dài một hơi, Tôn Ngộ Không mấy cái lách mình cũng đã đi tới cái kia dưới mặt đất không gian chính giữa. Thân hình vừa dứt, Tôn Ngộ Không liền chứng kiến Hắc Khôi cùng Vũ Minh hai người dựa lưng vào nhau ngồi ở một đống lộn xộn trên thi thể từng ngụm thở hổn hển. Mà Long Hoàng cũng là rất không có hình tượng nằm vật xuống trên mặt đất, khi hắn trên người có vài chỗ vết thương sâu tới xương như cũ tại chảy màu vàng huyết dịch. Mà Minh Thiết Cuồng đối lập nhau tốt hơn một ít, nhưng là trên người tất cả lớn nhỏ miệng vết thương cũng có rất nhiều. Nhưng bất kể thế nào nói, tạm thời xem ra, hẳn là Long Hoàng bọn hắn thắng. Ta nói Đại Thánh A, người cũng quá không giảng cứu, sao có thể ném ta xuống đám bọn họ tự mình một người chạy, hiện tại đánh xong ngươi mới vừa về. Ta đây một thân thịt, thiếu chút nữa liền ném ở nơi đây. Nếu như ngươi không để cho ta một lời giải thích, ta cảm thấy được lẫn quay về ta tử vong lĩnh tin cậy chút ít. Nhìn xem Tôn Ngộ Không xuất hiện, Hắc Khôi nửa mở vui đùa nói. Tôn Ngộ Không cũng không có lập tức đáp lời, mà là bước nhanh đi tới cái kia một phân thành hai tế đàn bên cạnh, thiên địa hỏa nhãn mở ra, sau đó hắn liền thấy được tại tế đàn cái kia dưới cái khe mặt, là một người không lớn không gian. Giờ phút này bên trong đang có một người linh hồn tựa hồ muốn tránh thoát, nhưng là nửa người dưới lại bị tế đàn dưới đáy trói buộc chặt, không cách nào giãy giụa. Cái này linh hồn thể, dĩ nhiên là trước kia Tôn Ngộ Không phát hiện một cái đằng trước bị chọn chúng người. Thầm than một tiếng, Tôn Ngộ Không hai con người ánh lửa đại thịnh, trực tiếp đem cái kia linh hồn đốt cháy đã thành hư vô. Sau đó Tôn Ngộ Không đi xuống tế đàn, nhìn xem Minh Vạn Kiếp hỏi cái bóng kia đâu. Đã chết lẫn chạy, Minh Vạn Kiếp nhìn xem Tôn Ngộ Không nói, không biết, ta cũng không biết là đã chết lẫn chạy. Nằm trên đất Long Hoàng mở miệng nói, chạy, ta cùng Minh Thiết Cuồng đối với hắn công kích, hầu như chính là không có hiệu quả. Chỉ có ta vận dụng Hoàng Kim Thánh Long vốn nguyên thần thánh chi lực, mới có thể đối cái kia bóng dáng tạo thành tổn thương. Nhưng khi ta vận dụng toàn bộ thần thánh chi lực cùng cái kia bóng dáng cứng rắn tiếp một chiêu về sau, cái kia bóng dáng liền biến mất. Ta cảm giác được tuyệt đối không chết, nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ Không đối Hắc Khôi nói, trong cơ thể ta có một khối trấn giới thiên bi, bên trong phong ấn một ít cùng màu đen kia bóng dáng đồng nguyên sự việc, vừa rồi ta cảm nhận được phong ấn sự việc nhận lấy màu đen bóng dáng ảnh hưởng đang tại trùng kích phong ấn. Cho nên ta không thể không ly khai, bất quá bây giờ không sao, chỉ cần ta không động dùng trấn giới thiên bi, vậy không có sao. Hắc Khôi nghi ngờ nói, trấn giới thiên bi, một bên Vũ Minh thấp giọng nói, chính là phong ấn thạch. Hắc Khôi gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Ngược lại Vũ Minh tiếp tục nói, bọn người kia, chúng ta vẫn như cũ là giết không chết, hiện tại chẳng qua là tạm thời để cho bọn họ đã mất đi hành động năng lực. Cá nhân ta cho rằng, chúng ta kế hoạch này, có phải hay không quá thỏa đáng. Đây mới là một tòa chỉ có hơn 300 người tiểu thành, chúng ta hầu như toàn quân bị diệt. Kế hoạch lúc trước, dựa theo Long Hoàng theo như lời, bọn hắn 8 người cũng không đi cùng Hoàng Tuyền Liên Quân cái kia một phương đội ngũ tiếp xúc, mà là một mình hành động trực kích Minh Thần Quân đại bản doanh. Thế nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh, hiện tại xem ra, bọn hắn lẫn đánh giá cao chính mình đồng thời cũng đánh giá thấp Minh Thần Quân. Lúc trước cảm thấy cái này hơn 300 người chính giữa cũng không có cái gì thực lực quá mạnh mẽ người. Bọn hắn 5 người còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện, cái này Minh Thần Quân xa so với bọn hắn tưởng tượng khủng bố nhiều lắm. Đánh không chết không nói, riêng là cái bóng đen kia giống như này khó chơi, quỷ mới biết cái khác thành trì bên trong là không phải cũng có cái này quỷ thứ đồ vật. Nếu còn có, sẽ có mấy cái, thực lực có thể hay không so cái này càng mạnh hơn nữa. Cho nên Vũ Minh đề nghị này, cũng không phải lung tung nói. Nếu tại như vậy đánh tiếp, chỉ sợ tiếp theo tòa thành chỉ chính là bọn họ nơi táng thân. Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua Long Hoàng, phát hiện Long Hoàng cũng không có bất luận cái gì tâm tình, sau đó chính là nhìn về phía Minh Thiết Cuồng. Đang cùng Tinh Điện một phen nói chuyện với nhau hơn nữa suy đoán của mình cùng phát hiện về sau, Tôn Ngộ Không đã đối với Minh Thiết Cuồng sinh ra thật lớn cảnh giác. Cho nên đối với Vũ Minh mà nói, Tôn Ngộ Không không có trực tiếp biểu đạt thái độ của mình, mà là dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn hướng về phía Minh Thiết Cuồng. Minh Thiết Cuồng cũng là chau mày, nhìn mọi người liếc về sau, nói cứ như vậy buông tha lời nói, vậy chúng ta bây giờ hết thảy liền đã thành một chút cũng không có dụng công. Đương nhiên, trong chuyện này ta cũng có trách nhiệm, ta cũng không biết cái này trăm vạn năm thế giới, cái này Minh Thần Quân vậy mà biến thành cái dạng này, hoặc là nói bọn hắn đã không tính là Minh Thần Quân, chẳng qua là một đám còn sống khôi lỗi. Hơn nữa cái kia màu đen bóng dáng, ta có thể nói, đó là Minh Tôn linh hồn mảnh vỡ bị rót vào đại lượng hòa tính linh lực chế tạo, xác thực không phải chúng ta có thể đối với chống đỡ. Bất quá, ta đề nghị, chúng ta có thể tìm kiếm một tòa cùng cái này không sai biệt lắm thành trì, nếu như cũ gặp được loại này màu đen bóng dáng, vậy chúng ta liền lui lại, buông tha cho kế hoạch này. Nếu như không có gặp được, vậy nói rõ loại này màu đen bóng dáng cũng không phải khắp nơi đều có, mà là đặc biệt vài tòa thành trì mới có, như vậy chúng ta kế hoạch có lẽ như cũ có thể thực hiện. Ta như cũ kiên trì chỉ cần chúng ta phá hủy Minh Thần Quân hang ổ, cái này cuộc chiến đấu tự nhiên cũng sẽ rất nhanh phân ra thắng bại. Tôn Ngộ Không trầm ngâm chốc lát nói, đồng ý Minh Thiết Cuồng ý kiến. Rời khỏi ngoài thành nghỉ ngơi khôi phục, sau đó tìm kiếm tiếp theo tòa thành trì. Tôn Ngộ Không mặc dù biết Minh Thiết Cuồng tồn tại nhất định là cái tai họa ngầm, nhưng là bây giờ còn không đến ngả bài thời điểm, hơn nữa hắn cũng muốn biết Minh Thiết Cuồng điểm mấu chốt ở nơi nào, mặt khác cái này màu đen bóng dáng, hoặc là nói Minh Tôn linh hồn mảnh vỡ, hắn đồng dạng muốn biết rốt cuộc là mỗi một tòa thành trì đều có còn là một biệt tài có. Lập tức Tôn Ngộ Không mấy người nhao nhao phóng người lên, đã đi ra dưới đất này không gian. Đã mất đi tiểu đội trưởng chỉ huy, những thứ này Minh Thần Quân cho dù tại phục sinh vậy cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Hơn nữa vừa rồi Hắc Khôi cùng Vũ Minh hai người cũng không phải là đơn giản mà đem bọn hắn đả đảo mà thôi, mà là lợi dụng chính mình đặc biệt năng lực cầm giữ linh hồn của bọn hắn cùng thân thể. Trong thời gian ngắn bọn hắn cho dù có thể thương thế khôi phục, nhưng lại cũng không có biện pháp hành động. Đã đi ra chỗ này màu đen tòa thành, Tôn Ngộ Không mấy người chính là về tới Sa Ngộ Tịnh Diệp Tử Ẩn Sơn Đồng ba người chờ đợi địa điểm, đem vừa rồi tao ngộ kỹ càng nói một lần về sau, Diệp Tử cũng hiểu được cái này Minh Thần Quân thành trì xác thực quá mức hung hiểm. Tại Diệp Tử dưới sự trợ giúp bỏ ra hơn 2 canh giờ, mọi người cuối cùng đem thể lực cùng linh lực tất cả đều khôi phục được đỉnh phong trạng thái, Long Hoàng trên người vết thương tuy nhưng rất nghiêm trọng, nhưng là đều là ngoại thương, cũng không có đả thương và nội phủ cùng kinh mạch, tại Diệp Tử sinh mệnh lực quán chú phía dưới, thương thế cũng dần dần khỏi. Không thể không nói tại thương thế trị liệu cùng linh lực khôi phục phương diện, Diệp Tử đích thật là rất có thủ đoạn, hơn nữa hắn trị hết cùng khôi phục năng lực là hoàn toàn dùng bản thân khổng lồ nồng đậm sinh mệnh lực làm cho đối phương từ trong ra ngoài tự hành khôi phục, kỳ hiệu quả nếu so với sáng thế thần quốc Mộng Lan cái chủng loại kia quang minh hệ trị hết năng lực muốn mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí Tôn Ngộ Không cũng đang lo lắng có phải hay không cứ như vậy lại để cho Diệp Tử làm một người rõ đầu rõ đuôi trị liệu nhân viên được rồi. Bất quá tại đã được biết đến coi như là Diệp Vô khôi phục về sau Diệp Tử như cũ có được đồng dạng trị hết năng lực về sau, Tôn Ngộ Không liền buông tha cho ý nghĩ này. Thế nhưng là mọi người ở đây vừa mới chuẩn bị tiếp tục xuất phát thời điểm, toàn bộ tuần thiên giới bỗng nhiên vang lên một giọng nói, cái thanh âm này Tôn Ngộ Không lúc trước rất lạ lắm, nhưng là hiện tại hắn đã hết sức quen thuộc, cái thanh âm này là thuộc về Ngự Linh Giả. Diệt Thế Ma Quốc tương ứng chấn giới thiên bi bị làm nổ, chấn giới thiên bi nghiền nát, Diệt Thế Ma Quốc đào thải. Bởi vì chấn giới thiên bi vì tự hành làm nổ, đối tuần thiên giới tạo thành tương đối nghiêm trọng tổn thương, bởi vậy đối Diệt Thế Ma Quốc tương ứng nhân viên tiến hành trừng phạt như sau, 1. Trực tiếp mất đi tuần thiên giới thí luyện tư cách 2. Diệt Thế Ma Quốc hàng tồn danh ngạch giảm bớt đến 3 người, 3. Diệt Thế Ma Quốc bị tước đoạt chấn giới thiên bi phá diệt nhất hảo, 4. Diệt Thế Ma Quốc vĩnh viễn mất đi tấn chức thần quốc cơ hội, 5. Diệt Thế Ma Quốc cấp dưới cao cấp thế giới giảm bớt 3 cái, trung cấp thế giới giảm bớt 10 cái. Cái này một giọng nói liên tục lặp lại 3 lượt mới biến mất, mà nghe thấy cái thanh âm trong lòng mọi người duy nhất phản ứng cái kia chính là Diệt Thế Ma Quốc đã xong. Không đợi tất cả mọi người tại đây đạo thanh âm chỗ mang đến tin tức chính giữa phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó tất cả mọi người cảm thấy một cổ hủy thiên diệt địa giống như khủng bố uy áp truyền đến, tu vị càng cao nhận thấy đã bị uy hiếp cũng liền càng mãnh liệt, đặc biệt là Tôn Ngộ Không, khi hắn thiên địa hỏa nhãn phía dưới, hắn hoảng sợ phát hiện người tuần thiên giới chính giữa tựa hồ có đồ vật gì đó sống. Chương 439, Ma Diệt Thiên Thổ Huyết. Cảm thấy vẻ này kinh khủng không cách nào hình dung khí thế, trong mắt mọi người tràn đầy hoảng sợ. Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn thúc dục đến mức tận cùng, nhưng khi nhìn đến ngoại trừ hủy diệt lẫn hủy diệt, đó là một loại chính thức trên ý nghĩa hủy diệt, không cách nào dựa vào nhân lực đến ngăn cản hủy diệt. Bất quá vẻ này khủng bố đến tột đỉnh khí thế chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, cũng không có quá mức bền bỉ, nhưng khi khí thế tản đi về sau, tất cả mọi người trong nội tâm đều là từng đợt phát chán, hơn nữa cảm giác, cảm thấy có một loại tai họa ngập đầu sắp phủ xuống cảm giác. Cái loại cảm giác này nói không rõ đạo không rõ, nếu như gắng phải hình dung, có thể lý giải vì tất cả đầu người bên trên đều nhiều hơn một chút treo lấy lợi kiếm, tùy thời cái kia lợi kiếm đều rơi xuống, sau đó gọt đầu mà qua. Trọn vẹn nửa canh giờ, Tôn Ngộ Không mấy người mới trì hoãn quá mức đến, cùng nhìn nhau, đều tại đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ. Đặc biệt là Long Hoàng mấy người, bọn hắn vốn là cái này tuần thiên giới sinh trưởng ở địa phương hung thú, tuy nhiên lại không rõ vừa rồi cái này cổ kinh khủng khí tức là từ gì mà đến. Kế hoạch cải biến, diệt thế ma quốc bị loại bỏ, ta sư tôn hiện tại sống chết không rõ, hơn nữa ta cái kia một phương liên quân đội ngũ cũng không biết hạ xuống, ta muốn lập tức chạy trở về, không có bất kỳ sự tình có thể so sánh ta sư tôn tánh mạng quan trọng hơn. Minh Thiết Cuồng, ta đã biết ngươi tồn tại ý nghĩa, ngươi yên tâm, ở bên kia đồng dạng có phần đông minh thần quân, không phải ít giết. Lão Sa, đi, nói xong, Tôn Ngộ Không căn bản không có tâm tư nói thêm nữa cái gì, tế ra bồ đề diệu thụ sau đó dung nhập vào thân thể chính giữa, sau đó thân hình trực tiếp biến mất. Long Hoàng mấy người có chút do dự một chút về sau, Vũ Minh cùng Hắc Khôi, Diệp Tử, Ẩn Sơn Đồng tất cả đều đưa ánh mắt đặt ở Long Hoàng trên người. Long Hoàng nhíu mày, nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không rời đi phương hướng. Thở dài, sau đó trên người kim quang đại thịnh, người cũng là bay lên trời. Hướng phía Tôn Ngộ Không biến mất phương hướng đuổi tới, chứng kiến Long Hoàng đuổi theo, Diệp Tử mấy người cũng sau đó bay lên không, tuy nhiên bọn hắn như cũ lòng có băn khoăn, nhưng là vì chính bọn hắn mục đích, cũng chỉ tốt đồng dạng đuổi theo. Cuối cùng cũng chỉ thừa Minh Thiết Cuồng một người, chứng kiến mọi người đều đã đi theo Tôn Ngộ Không mà đi, chỉ còn một mình hắn cho dù hắn không muốn. Vậy cũng không có biện pháp, đành phải đồng dạng đuổi kịp. Long Hoàng đối với Tôn Ngộ Không, cũng không có bao nhiêu lợi ích nhu cầu. Hoàn toàn là bởi vì thân là Long Hoàng, tự ái của hắn cùng kiêu ngạo lại để cho hắn đối với mình hứa hẹn xem so tánh mạng đều muốn nặng, mà so hứa hẹn quá nặng, thì là hắn Long Chi Cốc bên trong mấy vạn Long tộc. Tuy nhiên hắn cũng không tin đảm nhiệm Tôn Ngộ Không những cái gọi là liên quân. Nhưng là vì hắn Long tộc, hắn không dám không theo sau, trong mắt hắn, dùng tánh mạng của mình đổi mấy vạn Long tộc sống yên ổn, cái kia đáng giá. Mà Vũ Minh cùng Hắc Khôi hai người đối với Tôn Ngộ Không đồng dạng không có gì trên lợi ích nhu cầu. Hai người bọn họ lựa chọn hoàn toàn là vì sau đó có thể ly khai cái này tuần thiên giới, trong mắt bọn họ, tự do chính là quan trọng nhất. Mà Ẩn Sơn Đồng, hoàn toàn là đi theo Hắc Khôi. Duy nhất muốn cầu cạnh Tôn Ngộ Không, cái con kia có Diệp Tử, bởi vì hắn cần Tôn Ngộ Không dùng bồ đề diệu thụ cành cùng trong cơ thể hắn ngũ hành cân đối lực lượng phục sinh đệ đệ của hắn Diệp Vô. Cho nên ở trong tối tự suy nghĩ một phen về sau. Bọn hắn tất cả đều đi theo, cảm nhận được sau lưng khí tức. Tôn Ngộ Không trong nội tâm không khỏi bay lên vài phần cảm động, trở lại đúng rồi Long Hoàng mấy người ôm quyền, sau đó đột nhiên gia tốc, hầu như chính là dùng cùng không gian khiêu dược giống như tốc độ hướng về diệt thế cung cái kia nổ lớn phương hướng bay đi. Minh Thiết Cuồng bởi vì bản thân vốn là am hiểu tốc độ, tuy nhiên do dự một chút mà có chút rớt lại phía sau, bất quá cũng rất nhanh liền đuổi theo. Cứ như vậy một nhóm 8 người, tất cả đều đem bản thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng cho dù như thế, bọn hắn muốn tới đạt diệt thế cung. Hoặc là nói từng đã là diệt thế cung vậy ít nhất cũng muốn 2 ngày 2 đêm thời gian mới có thể. Ánh mắt tại kéo về đến diệt thế cung bên này, tại đã trải qua 1 ngày 1 đêm tiếp tục bạo tạc nổ tung hơn nữa không sai biệt lắm lại là nghiêm chỉnh cái ban ngày về sau, dư âm nổ mạnh cùng bụi bậm mới rốt cục tản đi. Mà phụ cận tất cả thế lực người cũng đều tại trước tiên tới nơi này chỗ như là vực sâu không đáy giống như hố to biên giới xem xét. Mà trước hết đến, dĩ nhiên là vạn yêu quốc người. Giờ phút này Linh Uy ngưỡng tự mình dẫn vạn yêu quốc một nửa tà hữu cường giả, đã tại bạo tạc nổ tung dư âm ảnh hưởng còn lại tản đi trước tiên đi tới hố to biên giới. Vạn yêu quốc mọi người, đồng dạng cảm nhận được cái loại này tràn ngập hủy diệt khí tức uy áp, vốn là bọn hắn cho rằng đây là bởi vì trận kia nổ lớn mà đưa tới, nhưng khi bạo tạc nổ tung dẹp loạn về sau, cái loại này hủy diệt khí tức uy áp không giảm trái lại còn tăng, tất cả mọi người có thể rất rõ ràng. Cảm giác được chính mình cái chủng loại kia trong khoảnh khắc cũng sẽ bị triệt để hủy diệt áp lực thật lớn. Chiêu cử, có thể hay không phát hiện cái gì? Giờ phút này Linh Uy ngưỡng đứng ở hố to biên giới, nhìn xem cái kia sâu không thấy đáy hắc ám, cau mày hỏi. Bạch Chiêu cử lắc đầu nói, ngoại trừ cái loại này hủy diệt tính hiểu rõ khí thức bên ngoài, không cảm giác được mặt khác bất luận cái gì sự việc, nhưng là lúc trước đạo kia trong thanh âm nói diệt thế ma quốc trấn giới thiên bi nổ, xem ra thiên vũ dạ bọn hắn, có lẽ toàn bộ gặp nạn. Đây đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối không phải một người tin tức tốt. Linh Uy ngưỡng mày nhíu lại càng phát ra khẩn, thở dài một tiếng nói, không chỉ có không phải tốt tin tức, hơn nữa còn là tin dữ. Đầu tiên chúng ta cũng không có đạt được diệt thế cung tương ứng, tiếp theo thiên vũ dạ hơn nữa suốt 3.000 minh thần quân hiện tại sinh tử không biết, tuy nhiên bọn hắn cái kia bất tử thân nhưng là lợi hại, nhưng là bực này uy lực bạo tạc nổ tung, cũng khó tránh khỏi sẽ không thật sự tử vong, cái loại này không chết cũng là từ một định hạn độ. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, chúng ta chí tôn lệnh không thấy. Không nói trước chí tôn lệnh có thể hay không bị tạc hủy, coi như là không có bị tạc hủy, vậy cũng căn bản không có biện pháp tìm. Ai, người tính không bằng trời tính a, diệt thế ma quốc đám điên này, tất cả đều là tên điên. Diệt thế ma quốc chiêu thức ấy tự bạo, không chỉ có để cho bọn họ bản thân bị tai họa ngập đầu, toàn bộ diệt thế ma quốc càng là nhận lấy cực kỳ nghiêm khắc gây ra. Cướp đoạt trấn giới thiên bi, vĩnh viễn không thể lại tấn cấp thần quốc, hơn nữa cấp dưới thực lực càng là sâu sắc bị giảm bớt. Có thể nói diệt thế ma quốc thật sự đã xong, theo lục đại thần quốc đệ nhất trực tiếp đã trở thành bình thường cao cấp thế giới, tuy nhiên ma diệt thiên còn có hắn đại nhân vật kế hoạch, hắn còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau cùng át chủ bài, nhưng là đã mất đi trấn giới thiên bi, không nói đến hắn ma quốc thực lực đại giảm, nhưng là hắn tự thân thực lực đều bị hạ thấp một người tương đối trình độ. Hơn nữa ma diệt thiên không biết là, hắn cho tới nay nhất kiên định mà minh hữu vạn yêu quốc, đã triệt để phản bội hắn. Có thể nói diệt thế ma quốc giờ phút này hết thảy, toàn bộ đều là vạn yêu quốc hoặc là nói linh uy ngưỡng một tay thúc đẩy. Bị rất kiên định minh hữu sau lưng đâm bên trên một đao kia mặc dù không có tạo thành chí mạng tính tổn thương, nhưng là cũng làm cho diệt thế ma quốc nhận được trầm trọng đả kích. Còn nhớ rõ tại lục quốc chiến chấm dứt tuần thiên giới thí luyện trước khi bắt đầu, ma diệt thiên đã từng cùng vạn yêu quốc tàng giới nói nếu như tuần thiên giới thí luyện trong diệt thế ma quốc bị loại bỏ ra thần quốc liệt kê, hoặc là nói không có trở thành đệ nhất danh, vậy hắn lập tức sẽ không tiếc cử động cả nước chi binh bộc phát đại chiến. Khi đó tàng giới cũng là vui vẻ đáp ứng, nhưng là bây giờ, cái này lời nói hùng hồn, ma diệt thiên đã không có biện pháp thực hiện. Ngay tại tuần thiên giới chính giữa diệt thế cung trấn giới thiên bi tự bạo trong ngày hôm ấy trong đêm, ngự linh giả cùng tuần thiên giả hai người tự mình dẫn đầu sứ giả 12 người hàng lâm diệt thế ma quốc, tại tuyên cáo tuần thiên giới sự tình cùng trừng phạt về sau, trực tiếp thu hồi trấn giới thiên bi phá diệt nhất hào. Hơn nữa tại thu hồi thiên bi trong quá trình bởi vì ma diệt thiên thể sống chết phản kháng, tức thì bị tuần thiên giả một trưởng đánh thành trọng thương. Cuối cùng nhớ lại ma diệt thiên cũng không lỗi nặng phân thượng tha hắn một mạng. Rồi sau đó rời đi lúc trước, tuần thiên giả càng là lần nữa ra tay, đem ma diệt thiên đã tập kết hoàn tất ngay trong đại quân suốt 3 vạn người đưa về bọn hắn riêng phần mình thế giới chính giữa. Tất cả thần quốc quân đội, ngoại trừ bản thân thần quốc chi nhân bên ngoài, còn thừa đều là do trị hạ cao cấp thế giới chính giữa chọn lựa ra đến tinh binh lương tướng tạo thành. Dù sao thần quốc cần có được tuyệt đối quyền thống trị cùng quyền khống chế, là không thể nào lại để cho cấp dưới cao cấp thế giới binh lực quân lực vượt qua chính mình. Mà bây giờ, bị tuần thiên giới cất bước 3 vạn đại quân, chính là 3 cái đã bị bóc tách ra diệt thế ma quốc thống trị cao cấp thế giới người. Muốn biết rõ diệt thế ma quốc cấp dưới tổng cộng cũng chỉ có 5 cái cao cấp thế giới. Hiện tại bị ra khỏi 3 cái. Liền chỉ còn lại 2 cái, có thể nói diệt thế ma quốc tổng thể thực lực trực tiếp giảm xuống còn hơn một nửa. Làm tuần thiên giả cùng ngự linh giả hai người ly khai diệt thế ma quốc về sau, ma diệt thiên gần muốn điên cuồng. Nếu không phải bị tuần thiên giả một trưởng đánh thành trọng thương, chỉ sợ ma diệt thiên nổi giận phía dưới, sẽ đem toàn bộ hoàng thành đều làm hỏng. Mà trong vòng một đêm, ma diệt thiên cả người đều già nua, đã từng cái kia không ai bì nổi khí phách cùng ngạo khí tất cả đều biến mất, bây giờ ma diệt thiên chỉ sợ cũng liền hắn người thân cận nhất đều nhận không ra. Đương nhiên, diệt thế ma quốc tin tức này cũng rất nhanh liền truyền đến còn lại mấy lớn thần quốc cùng cao cấp thế giới trong lỗ tai. Chính giữa là hưng phấn nhất, dĩ nhiên là vạn yêu quốc vạn yêu vương tàng giới. Tại nhận được tin tức này đệ nhất, thời gian, vạn yêu vương tàng giới đã hạ lệnh kết thúc hết thảy cùng diệt thế ma quốc kết minh hoạt động, hơn nữa tăng cường đối với diệt thế ma quốc đề phòng, đồng thời tạm dừng đại nhân vật kế hoạch tất cả nhân viên hành động. Hiện tại linh uy ngưỡng kế hoạch của bọn hắn đã thành công, cái kia dĩ nhiên là không cần cùng diệt thế ma quốc đi tiến hành cái gì đại chiến, cho nên đại nhân vật kế hoạch người, tự nhiên cũng liền không cần bọn hắn đang tiến hành hành động. Mà khi ngày hôm sau ma diệt thiên biết rõ vạn yêu quốc cử động về sau, tức giận tới mức tiếp một ngụm tâm huyết phun ra, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Yên tĩnh cùng quân tử là địch, không cùng tiểu nhân làm bạn. Ma diệt thiên thật sự thật không có nghĩ đến, chính mình hơn 10 vạn năm minh hữu, vậy mà thật sự xảy ra bán chính mình, tại thời điểm mấu chốt nhất đâm chính mình một đao, hơn nữa là chí mạng một đao. Mà cùng vạn yêu vương tàng giới hưng phấn so sánh với, hóa lôi tổ giới giới chủ lôi vạn pháp, vạn linh cảnh giới chủ linh giật thì là mừng thầm cùng may mắn. Hai người bọn họ nước tuy nhiên đồng dạng bị loại bỏ, hóa lôi tổ giới đã mất đi tấn chức thần quốc cơ hội, vạn linh cảnh bị loại bỏ ra thần quốc liệt kê, nhưng là cùng Diệt Thế Ma Quốc so sánh với bọn hắn tốt hơn rất nhiều nhiều nữa, ngoại trừ tham dự tuần thiên giới thí luyện người toàn bộ bỏ mình bên ngoài, cũng không có cái gì thêm vào tổn thất, cái này dĩ nhiên phải không trong cái rủi có cái may. Mà Hồng Hoang cổ giới giới chủ Huyền Thiên Tử thì là mặt mày ủ rũ. Diệt Thế Ma Quốc không chỉ có bị loại bỏ, nhưng lại rơi vào thê thảm như thế kết cục, vậy hắn Hồng Hoang cổ giới còn có thể tốt đến sao? Nhưng hắn là từ trước đến nay Diệt Thế Ma Quốc âm thầm liên hợp, bất quá nghĩ lại, tổng cộng là thập phương thế lực, hiện tại tính cả Diệt Thế Ma Quốc đã đào thải tam phương, chỉ có lại đào thải mất một phương, vậy hắn Hồng Hoang cổ giới kém cỏi nhất cũng có thể trở thành tên thứ sáu, do đó tấn chức thần quốc. Về phần Hoàng Tuyền thế giới giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền, Vạn Thần Điện giới chủ Bất Nhạ Trần, Thương Lan Thủy giới giới chủ Hoàng Triệt, Sáng Thế Thần Quốc giới chủ Tiêu Hòa, còn có Phương Thốn Linh giới giới chủ Mục Đông Thăng, thì là tất cả đều là không ngừng trong nội tâm cầu nguyện. Nhất định phải tại kiên trì thoáng một phát, chỉ cần lại đào thải ra khỏi một người, cái kia trở thành thần quốc chính là ván đã đóng thuyền.